Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe Part 2 truyện Phù Vân Hoa của Hoa Ban trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 13. Định nghĩa của song tu. Đêm rất nhanh trở nên yên tĩnh, trong động chỉ nghe tiếng dế kêu khe khẽ và giọt nước chảy dọc theo nhũ thạch nhỏ từng tiếng toàn tỏn xuống nền đá. Hang động khá ẩm ướt, chỉ có chỗ họ nằm là tương đối khô ráo. Bảo Nhi biết sư phụ rất nhanh sẽ ngủ say, nàng vốn dễ nuôi, bị treo vắt vẻo trên cây cũng có thể ngủ ngon lành. Hắn nhẹ nhàng kéo đôi tay mảnh dẻ ra, chậm chậm ngồi dậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời đen như mực. Bảo Nhi cẩn thận kéo tấm áo đắp cho nàng, không tiếng động, vẫy ra chút mê hương để Tố Linh ngủ sâu. Hắn còn chu đáo biến ra một lò sưởi nhỏ, đem cho nàng ôm. Xong xuôi tất cả, Bảo Nhi lén lút mang giày đi ra ngoài. Hắn đi không phương hướng, chỉ muốn tránh xa hang động càng nhiều càng tốt. Màu áo xanh của hắn bị bóng tối nhuộm thành đen. Bảo Nhi tìm thấy một con sông nhỏ, hắn ngã xuống bờ sông, đem tay của mình nhúng vào trong nước. Dù đã kiềm chế nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn đã nói với nàng, không phải mất cảm giác mà là đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Bảo Nhi cắn răng nhìn vào trong nước, chỉ thấy một vật gì đó có hình dạng cánh tay, đỏ sậm, xù xì bóng vẩy, chẳng khác nào một khối thịt giữa là bao. Bảo Nhi mím môi cố động đậy ngón cái. Đau. Hắn thở hắt ra, mệt mỏi phơi thân trên cỏ. Trên trời lác đác vài vì sao, Bảo Nhi cầu cho đêm nay qua nhanh hơn. Khi trời sáng thì cánh tay mới bớt đau đớn. Hắn cảm thấy mình rất vô dụng, đi tìm thái hành lão quân nào đó không phải biện pháp tốt. Chưa chắc gì có thể đến Hoa Sơn, càng không biết được người đó có giúp đỡ hay không. Hắn không muốn Tố Linh liều lĩnh, cũng không muốn nàng vì hắn mà bị thương. Bên mắt trái thần kiếm xoay tròn, nhịp nhàng như muốn trấn an chủ nhân. Tâm sai, mày rốt cuộc là pháp bảo gì? Sao lại sinh động như vậy? Bảo Nhi luôn cho rằng cây kiếm này là một người hóa thành, bởi vì nó ngủ yên bên trong đôi mắt, nó hiểu và nó còn trò chuyện với hắn. Kiếm có tiên khí, thứ này hắn cảm thấy trên người Tố Linh quen thuộc vô cùng. Nhưng tận sâu bên trong còn có một thứ khác nữa, không phải ma khí, không phải phàm khí. Là gì? Đừng ồn nữa. Cây kiếm xoay chậm lại rồi đứng im, trở thành một dấu thập rực đỏ bên trong con ngươi. Bảo Nhi nằm một lát điều chỉnh lại tâm trạng, biết trời sắp sáng thì ngồi dậy trở về, không để sư phụ phát hiện. Ở trong động, hắn thấy Tố Linh vẫn ngủ say, thầm thở phào nhẹ nhõm, cởi giày trèo lên nền đá, nhẹ nhàng nằm vào chỗ cũ, không lưu lại dấu vết gì. Hắn vừa xoay người thì một cánh tay đã ôm chặt lấy, giọng nói nhờ nhựa. Đi đâu? À sư phụ, ta đi vệ sinh thôi mà. Đi vệ sinh cả đêm sao? Tố Linh mở to đôi mắt tỉnh táo, đồ đệ dù thế nào vẫn là đồ đệ, chút mê hương có thể đánh lừa được nàng sao? Bảo Nhi bặm môi biết mình sắp no đòn rồi, Tố Linh ngồi dậy đá vào mông hắn. Ngươi có mau mau khai ra không? Bảo Nhi đáng thương chỉ có thể né tránh, Tố Linh hóa thành sư tử mẹ gầm gừ. Nửa đêm nửa hôm ngươi đi ăn trộm trâu à? Đã thế còn đi thật lâu, làm ta lo muốn chết. Nơi này là chỗ để ngươi đi loạn sao hả? Tố Linh không khách khí cốc vào đầu đồ đệ. Bảo Nhi la oai oái mà chỉ có thể tránh đông tránh tây. Thứ nhất, nàng là sư phụ, hắn sẽ không bất kính phản kháng. Thứ hai, nàng là nữ nhân, hắn rất vui vẻ để người của mình động thủ với mình. Tố Linh đánh mệt mà vẫn không cậy được miệng Bảo Nhi, nàng tóm lấy cánh tay bị thương của hắn mà đe dọa. Có nói không, ta để gãy tay ngươi giờ. Bảo Nhi hề hề cười. Sư phụ à, ai cũng phải có thế giới của riêng mình, sư phụ không thể... Hắn dừng lại thở nhanh một chút. Làm sao thế? Bảo Nhi nuốt xuống tiếp tục cười. Sao là sao? Tố Linh đánh hơi được sự bất thường, nàng nhìn xuống cánh tay của hắn, như vô tình bóp chặt một chút. Sao rồi? Bóp mạnh một chút nữa. Người bị đau? Không. Lại tăng lực, Bảo Nhi vẫn cười vô tư. Sư phụ à, tay bị thương, người nên thương xót chút xíu. Tố Linh buông bàn tay ra, tỉ mỉ quan sát hắn. Cho dù Bảo Nhi che giấu kỹ thế nào thì Tố Linh vẫn nhìn ra mặt hắn trắng bệch đi, Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt thân quen, nghiêm túc nói, Bảo Nhi không được cậy mạnh, người đau hay khó chịu hay gì gì đó thì phải để ta biết, không cho phép một mình ngươi chịu đựng, ta không thể chịu đau giúp ngươi. Nhưng... Nàng bối rối đến nói năng lộn xộn, đầu óc trống rỗng vì phát hiện mình không thể nào hiểu được Bảo Nhi, người vốn dĩ thân cận nhất. Tấu Minh Bảo trầm mặt nhìn nàng, đôi mắt kia đã sắp rơi lệ rồi. Hắn thở dài, cho nàng một nụ hôn trấn an. Tiếng động bốn phía bỗng nhiên im bặt, Tố Linh chỉ nghe thấy hơi thở của hắn rất gần, rất gần. Tố Minh Bảo buông đôi môi nàng ra, cam chịu gục đầu lên đôi vai hao gầy. Đau lắm, Bảo Nhi đau lắm. Nhưng Bảo Nhi không muốn sư phụ cũng đau, thật không muốn nàng đau. Nước mắt Tố Linh im lìm rơi xuống, đau của hắn và đau của nàng làm sao so sánh được. Tố Linh ôm lấy thân thể hắn, không còn là tiểu hài tử béo lùn, cũng không phải cậu bé nhỏ nhắn ngày nào. Bây giờ hắn đã cao hơn nàng, là một nam nhân trưởng thành mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Hắn lúc nào cũng cười, làm ra vẻ không có gì, nhưng nàng luôn biết Bảo Nhi có sự ẩn nhẫn tuyệt vời. Hắn sẽ không để người thân cùng chịu một gánh nặng, nếu có thể, hắn nguyện gánh một mình. Bảo Nhi, người đau từ lúc nào, sao không nói cho ta biết? Tố Minh Bảo ở trên vai nàng khẽ cười. Cũng lâu rồi. Cái gì mà cũng lâu rồi? Tố Linh tức giận mà không nỡ đánh tiếp. Thật là một đứa trẻ to xác, cứ suốt ngày chọc nàng nổi giận. Bảo Nhi nghiêng đầu, từ trên vai nhìn khuôn mặt Tố Linh ở khoảng cách rất gần. Có thể thấy rõ từ sợi lông tơ trên làn da mịn màng như phấn. Nếu Bảo Nhi đau, sư phụ có thể làm gì? Ta có thể thổi giúp ngươi. Thổi? Thổi thổi sẽ bớt đau. Lúc bé mỗi lần ngươi ngã, ta đều giúp ngươi thổi vết thương, ngươi lập tức ngừng khóc. Nói bậy, Bảo Nhi không có khóc. Ừ thì không khóc, nhưng tóm lại là tốt hơn. Thế sao? Vậy ngươi thổi đi. Tố Linh gật đầu đẩy đẩy người hắn. Ngồi thẳng dậy, đưa tay đây. Không cần, thổi vào miệng này. Thổi đi. Tố Linh bất lực, sao lại thành thế này? Bảo Nhi à, ngươi có thể đừng thừa cơ trục lợi được không? Nói thế nào ta cũng là sư phụ, lại còn là nữ nhân, phải giữ cho ta một chút tôn nghiêm chứ. Trong ánh mắt chờ mong khẩn khiết của ai đó, Tố Linh đành phải nghiêng đầu hôn vào môi hắn. Bảo Nhi mắc bệnh kiền hôn rồi, suốt ngày chỉ nghĩ tới hôn, sao không học tập nàng mà nghĩ tới gà ấy. Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, trong này có một nam nhân đang sung sướng ngã đầu trên vai người mình yêu, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của cô ấy. Tố Linh vụng về lại ngại ngùng, nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước. Nàng chỉ thấy đôi mắt đen kia mơ màng nhưng nồng đượm. Kiếm thần nghiêng qua nghiêng lại như quả lắc, nó cũng bị say giống như chủ nhân. Môi Tố Linh rời đi, Bảo Nhi cũng không bất mãn. Hắn tiện lợi hôn lên cổ nàng, nghe thấy rõ ràng mạch đập thình thịch dưới cánh môi. Cánh tay lành lặn bí mật vươn ra, khóa chặt Tố Linh vào cơ thể ấm nóng. Bảo Nhi tiếp tục hôn xuống, răng cắn lấy vai áo kéo ra, môi tỉ mỉ vẽ theo xương quai xanh thanh mảnh, từ từ chảy xuống ngực. Trên ngực trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ, bé bé đáng yêu. Không biết từ lúc nào bầu không khí trở nên ám muội, cũng không biết bằng cách nào Tố Linh đã bị đè xuống dưới thân người kia. Nàng thở nhanh, nghe tiếng vải lụa ma sát sồn sột. Sư phụ, người dạy ta song tu đi. Tố Linh trợn mắt nhìn xuống, rất thật thà thú nhận. Cái này Phong Trạch chưa có dạy. Lập tức Bảo Nhi ngẩng đầu lên, mắt lấp lóe tia nguy hiểm. Hắn dạy cũng không cho người học, phải tự học, hoặc là ta dạy cho nàng. Người biết sao? Không biết. Thế mà còn đòi dạy? Bảo Nhi e hèm một tiếng, nhìn xuống chỗ y phục vừa cởi lớp ngoài, nửa kín nửa hở, vô cùng gợi cảm. Hắn tỏ ra thông thái giảng giải. Bảo Nhi từng đọc sách, sách có nói qua loại tiên pháp này. Tố Linh cũng tò mò lắm, giỏng tai nghe ngóng, Bảo Nhi nghiêm túc nói tiếp. Thật ra song tu cũng không có gì ghê gớm, phàm nhân vẫn làm mỗi ngày đó thôi. Định nghĩa cơ bản của song tu là tạo ra thế hệ mới. Phàm nhân chỉ cần làm theo các bước cơ bản, sau vài lần nhất định thành công. Tiên nhân lại không dễ dàng như vậy, cơ chế này là sự kết hợp giữa âm và dương, trong khi tiên khí lại hàm chứa rất nhiều yếu tố khác. Nếu chỉ làm theo các bước của phàm nhân thì sẽ mãi mãi không thể tạo ra thế hệ mới. Tố Linh lúc hiểu lúc không nhưng vẫn gật như gà mổ thóc. Bảo Nhi càng làm ra vẻ thông thái, vỗ vỗ đầu nàng tiếp tục phân giải. Cho nên khi tiên nhân chúng ta yêu nhau mà muốn tạo thành tiên thai thì phải dùng đến song tu. Xác suất thành công là 1/200. sao thấp quá vậy? Tố Linh cảm thấy tiên pháp này rất huyền bí, lại khó thành công, còn khó hơn thập tam phân kinh nàng từng học. Bảo Nhi nhớ mày, dĩ nhiên phải như vậy rồi. Phạm nhân muốn tu tiên cần trải 9 kiếp tu hành, nào có ai dễ dàng sinh ra là tiên cốt. Cho nên quá trình ra đời của những đứa trẻ đó phải thật là gay cấn. Wow, ly kỳ ghê. Có muốn biết cụ thể làm sao để xong tu không? Bảo Nhi từ lý thuyết bắt đầu hướng tới thực hành, Tố Linh thì lại có chút lo lắng. Có cần nhiều tiên khí không? Mất bao nhiêu thời gian? Bảo Nhi nắm lấy tay nàng, hướng dẫn bàn tay nhỏ ôm lấy lưng hắn, kề sát mặt, mắt nhìn mắt, môi chạm môi, hắn thì thầm. Rất mất sức, phải mở tất cả tiên nhãn, nội đan, ngũ hành, mở cả quần áo nữa. Sau đó thi triển pháp đồ âm dương và giữ nguyên như vậy đến khi kết thúc. Thời gian thì... sách nói là càng lâu càng tốt. Tố Linh tròn mắt nhìn, rất thông minh nhận ra vấn đề. Thôi, thế thì không nên làm. Mở như vậy không hề có lực phòng thủ. Không may lúc tu luyện bị ma tộc đánh úp thì chết chắc. Xác suất thấp thảm thương, ai thèm làm chứ? Bảo Nhi cười cười đồng ý với nàng. Phải, song tu rất nguy hiểm, cho nên người ta luôn chọn nơi an toàn, kín đáo, không ai tìm ra, không ai quấy rầy. Mặc dù khả năng thành công rất thấp, nhưng rất nhiều người vẫn luôn theo đuổi tiên pháp này. Tại sao? Bảo Nhi nhẹ nhàng áp trán mình lên trán nàng, bàn tay lành lặn đan vào năm ngón tay búp măng. Đôi chân cũng không tiếng động cuốn lấy chân nàng. Tố Linh nghe được giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay. Bởi vì song tu chỉ thực hiện được khi họ thật sự yêu nhau, sẵn sàng chết vì nhau, sống vì nhau. Tình yêu đó là cảm giác tuyệt diệu nhất, thấm vào trong máu, trong tim. Và một sinh linh được tạo thành từ điều này là lời thề tuyên thệ cho sự gắn kết vĩnh hằng. Đó sẽ là một đứa trẻ mà dòng máu của ta và của nàng đều chảy trong người nó, mãi mãi tồn tại cùng một chỗ. Dường như thế gian, vạn vật đều vì giọng nói này mà sinh ra. Dường như tất cả luân thường đạo lý đều không còn ý nghĩa. Tố Linh ngây dại nhìn Bảo Nhi, chỉ thấy mắt hắn rất đẹp, mũi rất đẹp, môi đặc biệt đẹp, cái gì cũng đẹp. Thảo nào người xưa nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Bảo Nhi, gọi Minh Bảo. Minh Bảo. Ừ, Linh Nhi. Cái gì? Tại sao không cho ta gọi Bảo Nhi còn ngươi lại gọi Linh Nhi? Ta mới là sư phụ chứ. Tố Minh Bảo rụi rụi chắp mũi vào má nàng, yêu thương đáp. Dưới giường là sư phụ, trên giường chỉ là nữ nhân thôi, hiểu chưa hả ngốc? Chương 14. Thổ xà là rắn nuôi trong nhà. Sau một đêm gần như không ngủ, tinh thần của Bảo Nhi rất tốt. Lúc bình minh sáng rõ, Tố Linh hết sức bất mãn vì bị kéo dậy. Mệt chết người ta nhé, lại không cho ngủ thêm tí xíu. Bảo Nhi cẩn thận tỉ mỉ lau mặt cho nàng, chải mái tóc dài gọn gàng rồi mang hài vào đôi chân bé nhỏ. Đây là công việc yêu thích mỗi ngày của hắn. Khi ra khỏi động đá, Tố Linh vẫn còn nhắm mắt, líu díu ngáp dài. Đi rồi đi, chỉ thấy màu xanh nối tiếp màu xanh. Quái lạ là không có bất kỳ con vật gì. Đến quá trưa họ tìm được một hồ nước. Theo hiểu biết của Tố Linh thì chắc là đây là hồ lục sắc, bởi vì hiện tại nước hồ có màu vàng chanh, óng ánh như mật. Cái hồ này trong một ngày sẽ thay đổi 6 sắc thái. Khi đêm đến thì hóa thành màu đen, bình minh lên sẽ bắt đầu từ màu trắng, cứ thế luân chuyển một cách diệu kỳ. Trên tiên giới này không nơi nào có lắm kỳ quan dị cảnh như ở Hoa Sơn. Hai thầy trò dừng chân nghỉ bên hồ, cánh rừng bên kia chính là lãnh địa của Thổ Xà rồi, đi vào đó không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang trực chờ. Tố Linh lo lắng ngã ra sau, dựa vào lòng ngực quen thuộc. Nàng cẩn thận kéo ống tay áo, nhìn vào cánh tay bi thương của Bảo Nhi. Liệu còn cách nào khác không? Thật sự phải xông vào đó sao? Bảo Nhi vùi đầu vào tóc nàng khẽ hỏi, Tố Linh cắn cắn môi. Ta nghe nói Thái Hành Lão Quân là người có lòng từ bi, xem trọng nhân sinh và tiên đạo. Ông ấy sống cách biệt với tiên giới, thường không giao lưu rộng rãi, chủ yếu qua lại với các trưởng lão tiên môn. Ta đoán sẽ không ai đem chuyện bắt quái rót vào tai Lão Quân. Như vậy ông ta không hề biết chúng ta là ai, thấy người trọng thương, có khi thương tình mà cứu chữa. Quan trọng là phải làm sao qua khỏi cái ải Thổ Xà. Một con rắn đất có lẽ không quá lợi hại đúng không? Chỉ số lạc quan của Tố Linh rất cao, vì lẽ đó mà nàng luôn kiên cường vượt qua những tháng ngày khổ sở từ lúc ra khỏi tiên môn. Bảo Nhi cũng thích điểm này, một cô gái luôn cười giống như vầng mặt trời luôn tỏa sáng. Sau lần này, chúng ta hãy đi đâu đó thật xa, để không có bất kỳ ai tìm được,

một Bảo Nhi thật sự cần được an ủi và yêu thương. Tố Minh Bảo nửa nằm trong lòng nàng, vẫn không buông tha, hắn siết chặt tay nàng, tiếp tục nhìn cái cây quỷ quái trước mặt. Đếm đi, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu cái? Đối với sự cố chấp này, Tố Linh không thể làm gì khác là vừa ôm hắn vừa ngẩng đầu đếm. 1, 2, 10, 20, 50. Là 80, 80 quả tim. Chính Tố Linh cũng kinh hoàng với con số này. Tim kia ở đâu ra? 80 sinh mệnh vì sao mà chết? Tố Minh Bảo đã bình tĩnh một chút, hắn lắc đầu khẽ nói. 80, không đúng, là 81 chứ. Bảo Nhi gượng ngồi dậy, đẩy Tố Linh ra xa, hắn xé đi lớp vải bao bọc cánh tay. Những ngón tay đã cử động dễ dàng, hoàn toàn khỏe mạnh như trước, nhưng đồng thời cũng không bao giờ trở lại như cũ. Đã không thể quay lại, có những thứ mãi mãi không thể trở lại. Bảo Nhi! Tố Linh trước sau mơ hồ, nơi này nàng không biết, Bảo Nhi hành động khác thường. Tất cả những sự vật quanh đây ẩn chứa một bí mật đáng sợ nào đó. Thế giới này không thuộc về nàng, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tố Minh Bảo điên loạn, xé hết từng tầng lớp vải, cuối cùng cũng thấy được cánh tay dị dạng của mình. Những chiếc vảy gai, những khớp xương nhô cao gồ ghề, năm ngón tay dài ra, mọc móng sắc. Cái này mặt là tay người sao? Tay quái vật thì có. Tố Linh ngồi bẹp trên đất, kinh hoàng bịt miệng lại. Nàng ngửi thấy rõ ràng ma khí đang bị hút vào. Tay của Bảo Nhi từ khi nào đã hóa thành ma vật, hay là chất độc của nọc rắn gây ra điều này? Không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, bởi vì Tố Linh đã cảm thấy một luồng ma khí nặng nề đang tới gần. Có lẽ nó xuất phát từ lối rẽ bên phải. Con đường kia thông với ma giới, và cái kho lạnh chứa đầy tim sống này là địa phương bí mật của ma tộc. Thả nào tiên môn không hề nhận ra, có ai ngờ nó lại nằm trên lãnh địa Hoa Sơn chứ. Bảo Nhi cho dù phát cuồng tới đâu cũng không quên bên cạnh mình còn có Tố Linh, hắn sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Bảo Nhi kéo nàng nấp vào một ngách đá, tạo nên một kết giới nhỏ ngăn cản tiên khí trên người họ. Đi vào trong động, quả nhiên là ma tộc. Chúng là những con yêu sáu tay, có chừng 5 con, đang hì hục kéo theo những chậu gỗ to. Ma đầu mang hình người cầm roi ra, quất vào người lũ tiểu quái, gầm gừ đe dọa. Nhanh nhanh, chúng bay có kéo nhanh không thì báo. Những chiếc chậu đặt trên một con xe dài là những tấm ván ghép lại. 5 con tiểu quái móc dây thừng ngang ngực, ỉ ạch kéo. Dừng, dừng lại. Đem cái này tưới cho ma mộc đi. Cẩn thận một chút, chú ý bước chân trên điểm đánh dấu. Bước nhầm là sẽ dẫm phải băng mỏng, rơi xuống hố tuyệt cực, chết không lưu hồn đấy. 5 con ma ngoan ngoãn mỗi người vác một chậu, cẩn trọng nhón chân đi trên mặt băng. Chúng từ từ vượt qua hồ băng lớn, đi tới cái cây mọc ở giữa. Những chậu to được đỗ xuống gốc cây, mùi tanh sộc lên. Máu! Tố Linh kinh hãi thều thào. Đây là máu người, ma mộc kia hút ma khí và cả máu người để sống. Mỗi ngày đều như vậy sao? Chỗ máu kia phải giết bao nhiêu người mới thu được? Trong lúc thuộc hạ làm việc, ma đầu ngông nghênh cầm ra ra, rảo quanh gốc cây đếm quả. 80, không thiếu trái nào, tốt lắm, bây giờ đi thôi. Hắn dẫn đám tiểu yêu ma ôm thùng rỗng quay trở về, bất ngờ chân đứng sững lại, ma đầu nghi hoặc nhìn xuống. Dưới mũi giày chính là giải lụa tím của Tố Linh dùng để băng bó vết thương cho Bảo Nhi. Họ gấp gáp quá, đã quên không thu dọn nó. Đây là cái gì? Ma đầu chưa nói xong thì trước ngực đã bị kiếm gỗ xuyên thủng. Tố Linh chớp nhoáng giết luôn cả 5 tên còn lại. Bọn chúng cứ vậy mà bốc thành khói đen biến mất, nhưng kèm theo đó còn có một con đom đóm từ đây xuất hiện, rất nhanh bay vút đi. Nguy rồi, trên người ma đầu có phù báo động. Bảo Nhi, chạy nhanh thôi, ma tộc sẽ lập tức kéo tới đấy. Tố Linh toát mồ hôi, tự trách mình đã hấp tấp. Nàng kéo lấy Bảo Nhi, hai người chạy trở về con đường cũ. Nhưng mà đã quá muộn, chờ đón họ là vô số yêu ma. Không phải ma cấp thấp, mà là đều qua tu luyện mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Bọn chúng gầm gừ kéo theo binh đoàn bít chịt lối đi. Thật ra nếu có hàn cực kiếm trong tay, Tố Linh sẽ không lo lắng gì. Bảo Nhi đang bị thương, phải trông cậy vào nàng. Tố Linh dũng mãnh xông ra trước, dọn sạch đường đi. Bóng áo tím nhảy múa trong địa đạo u tối, quỷ dị mà xinh đẹp. Mỗi động tác đều là đoạt mạng. Bảo Nhi đứng phía sau ôm cánh tay bên phải, do dự chốc lát rồi triệu hồi tâm sai bằng tay trái. Kiếm thần tỏ rõ uy lực, trong chốc lát đã quét đi hàng trăm đối thủ. Nhưng rất nhanh, Bảo Nhi phát hiện ra một vấn đề. Nơi này là đường hầm sâu trong lòng đất, thành vách đều ra ma khí nâng đỡ, tâm sai kiếm tỏa ra tiên khí dày đặc, không những giết yêu ma mà còn làm tổn thương kiến trúc ở đây. Đất đá bắt đầu rơi xuống xen lẫn cát bụi. Bảo Nhi nhíu mày thu kiếm lại, tay phải run run nắm chặt. Tố Linh mãi lo chém giết, không nhìn ra sự khác thường của Bảo Nhi. Tố Minh Bảo chìm trong do dự, mãi đến khi Tố Linh bắt đầu không chống cự được từng chút lùi trở lại vào trong, hắn mới chậm chậm nâng tay phải đặt lên vách đường hầm. Giống như một loại gắn kết bí ẩn, ma thuật gia cố vách đá tương thông với ma khí trên cánh tay, nổi lên những đường gân xanh. Mạch gân ấy cứ vậy lan ra, hóa thành rễ cây vươn dài ra ngoài. Trong chốc lát, rễ cây từ bên dưới, từ trên đầu, từ hai bên đều phá đất chui ra, quấn lấy chân ma tộc, trói dính chúng vào vách hầm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi cả lũ hoàn hồn thì đã không còn cựa quậy được, chỉ biết la khóc om sòm. Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, phát hiện ánh mắt của sư phụ đặt trên tay mình, hắn lặng lẽ thu tay về, giấu vào trong tay áo. Tố Linh cũng đưa mắt đi, không nói, không hỏi gì. Thế rồi hai người nhàn nhã dẫm lên đám ma tộc mà đi, tiện tay giết sạch bọn chúng mà không con nào phản kháng được. Cho đến phiên một ma đầu tóc xanh tu luyện khá cao, nó nhìn thấy tiên khí trong thanh kiếm gỗ thì mếu máo kêu khóc. Vương tha mạng, con không biết ngài đã ra khỏi âm ti cốc, con chỉ đi theo lũ chúng nó bắt kẻ đột nhập. Hu hu hu, tu luyện vô cùng vất vả, xin ngài thương cho phận con dân, tha chết lần này. Trong động vốn rất vang, tiếng của ma đầu nhanh chóng đánh tỉnh đồng bọn. Chúng nó dù không hiểu gì nhưng đều đồng loạt gào lên. Vương tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tố Linh bậm môi, không thốt lên lời nào. Bảo Nhi trầm sắc mặt, tức giận đưa tay bóc cổ con ma đầu. Cầm miệng! Tất cả tiếng khóc đều ngưng bật. Bảo Nhi bàng hoàng nhìn cánh tay phải của mình, móng sắc dài bấu lấy cổ yêu ma yếu ớt như ngọn cỏ. Từ lúc nào mà bàn tay hắn lại phù hợp để làm việc này như thế? Nói ta biết, vì sao ma tộc chúng mày lại có mặt ở đây? Dạ, dĩ nhiên là để bảo vệ ma mộc rồi. Tại sao phải bảo vệ nó? Con không biết, là ngài ra lệnh như vậy. Ngươi biết ta? Dạ không biết. Trăm vạn năm nay không có ai vào được âm ti cốc, dĩ nhiên không biết ngài. Nhưng mà cái này... Hắn cựa quậy thân mình, nhìn xuống rễ cây đang trói chặt. Cái này con đã nghe ma tổ nhắc tới, là gốc rễ nguyên căn của ma lực, triệu hồi được nó dĩ nhiên chỉ có ma vương. Bảo Nhi nhìn con ma chằm chằm, muốn tìm dấu vết của sự dối trá. Ma mộc là cây thế nào? Dạ, con không biết. Nó là bảo vật quan trọng nhất, luôn được ma tộc bảo vệ nghiêm ngặt, chăm sóc tưới máu mỗi ngày. Con còn chưa được nhìn thấy nó lần nào. Hắn vừa dứt lời, cảm thấy ngực mình bị hỏng một lỗ, trái tim văng ra, lăn lông lốc trên đất. Con ma hoắc mồm kinh hoàng, rồi bốc thành khói đen. Bảo Nhi giấu bộ vuốt, giỏ máu vào trong áo, chỉ nhìn trái tim ma đang nhảy tưng tưng mà lẩm bẩm. Người có biết cảm giác này đau thế nào không? Tố Linh ngửa đầu đón ánh mặt trời, cảm thấy mình đã quá lâu không nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp này. Phủi phủi bụi đất bám đầy trên người, nàng quay đầu cười, hỏi Bảo Nhi. Giờ chúng ta đi đâu? Bảo Nhi nhìn nụ cười của nàng, không cần phải cười như vậy, thả khóc còn tốt hơn. Ta nói này tiểu đồ đệ, tay ngươi xem ra không đau đớn gì nữa. Hay là không tìm thấy hành lão quân nữa? Chúng ta trở về thôi, bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm một nơi ẩn thân không ai tìm thấy, sống phiêu diêu tự tại. Ngươi thấy sao? Đôi mắt nàng lấp lánh mong chờ, giống như vừa trải qua một chuyến đi chơi thoải mái, giờ đang mong muốn quay về nhà. Bảo Nhi thật không nhìn nổi thứ hào quang trái mắt này, hắn cúi đầu khẽ nói. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, sư phụ không có điều muốn biết sao? Tố Linh nghiêng đầu tiếp tục giả ngu. Ta thấy trời không còn sớm nữa, mau quay lại thôi. Còn đứng ở đây không khéo sẽ bị phát hiện ra đấy. Nó không chừng người sẽ bị lão quân bắt về nhốt trong cũi. Tiên môn vốn không thích những thứ quái dị, đại loại là những thứ liên quan tới ma khí. Nàng làm như vấn đề này rất bình thường, vui vẻ kéo tay Bảo Nhi đi trở ra. Nàng chỉ sợ một khắc không chú ý, Bảo Nhi của nàng sẽ quay trở lại hang động kia, mãi mãi không muốn bước ra nhìn ánh nắng, mãi mãi ngâm mình trong thứ tả khí hôi tanh, trong ẩm mốc và bóng tối. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cái đầu bé của nàng không tiếp thu nổi, càng không dám suy nghĩ thêm điều gì. Nàng chỉ muốn xem tất cả như giấc mơ, cùng Bảo Nhi trở về như ngày trước, phiêu diêu tự tại, muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản. Có đôi lúc biết ít đi một chút thì vui vẻ hơn một chút, không biết gì lại càng không lo sợ. Giống như con đà điểu giấu đầu vào hốc cây tự an ủi mình, không thấy gì hết, không có gì nguy hiểm. Phía xa xa, bầu trời dù rất trong xanh nhưng không ai phát hiện có những dạng mây đen kịt phía sau dãy núi. Chỉ cần một luồng gió là nó sẽ bị kéo đến đây. Thế giới này luôn có thiên biến vạn hóa, có những sự bình yên mong manh như cây kim chống đỡ khối đá tảng, có những dòng tố ập đến bất ngờ như sét đánh. Dù là phàm nhân hay thần tiên thì chúng ta luôn gặp phải tình kiếp của đời mình. Có khi nó là thứ nghiệp duyên, càng gỡ càng rối, càng tháo càng chặt. Có khi tình yêu làm chính mình đau đớn, hút dần sinh lực và tính mệnh. Có lúc ai đó phải bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại cả lời hứa và những ước hẹn. Đơn giản là vì chỉ có buông tay mới khiến người ấy được bình an. Mỗi sự tồn tại đều có một lý do. Nếu con đường chúng ta đi không cùng một hướng nhưng lại vô tình hữu ý ra nhau thì kết quả vẫn là gặp gỡ trong chốc lát rồi ly biệt. Có ai đủ năng lực bẻ cong vận mệnh để cùng người chung lối hay không? Chương 16: Mộng về Hoa Đông. Trong giấc mộng, Tố Linh nhìn thấy mình đang nằm trên giường ở một căn phòng nhỏ quen thuộc. Cơ thể thật là mệt mỏi, nàng gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn chiếc giường tre nhỏ nhắn, gối và chăn thơm mùi nắng sớm. Tố Linh đặt chân xuống đất, mãi không tìm thấy giày. Nàng nhíu mày đi chân trần, đến bên cái bàn nhỏ sạch sẽ. Trên bàn có một cái gương tròn và một cây lược ngà. Duy nhất điểm này chứng minh căn phòng là của nữ chủ nhân. Bao nhiêu năm rồi? Tố Linh ngơ ngác cầm chiếc lược trên tay, sờ vào dòng chữ xinh đẹp khắc trên ấy. Nàng đem chiếc lược đút ra ngoài. Kỳ Lâm Viện vẫn là tiên cảnh huyền ảo, khắp các ngõ ngách trồng đầy bụi trúc xanh rì. Dưới đất là sỏi trắng không lẫn chút bụi, lòng bàn chân dẫm lên có cảm giác lành lạnh. Tố Linh đi theo con đường quen thuộc đến một cái hồ nhỏ xây làm cảnh. Bên trong chỉ lác đác mấy con cá vàng, lá cây bị gió cuốn rơi xuống mặt nước tạo những vòng sóng lăn tăn. Lũ cá nhỏ thấy động liền ngoi lên, dùng miệng đùa nghịch đẩy đẩy chiếc lá, giống như kéo một con tàu lênh đênh trên đại dương. Tiên cô! Có giọng nói khe khẽ phía sau, Tố Linh quay đầu nhìn thấy một tiểu tiên Nga, nàng chỉ độ 14-15 tuổi, mặc váy vàng nhạt, tóc búi hai củ tỏi xinh xinh, mặt mũi sáng lạn. Tiểu tiên Nga mở to mắt kinh ngạc nhìn Tố Linh. Đúng là tiên cô rồi! Tố Linh nghi hoặc nhìn cô bé, chỉ thấy nó rưng rưng nước mắt, chạy tới nắm tay nàng. Em là Trạch Trạch, là con cá chê ngày xưa tiên cô câu được ở phàm thế. Tiên cô đưa em lên Hoa Đông, nuôi trong cái bể kia. Em vẫn chăm chỉ mỗi ngày tu luyện, bây giờ đã có thể hóa nhân hình rồi. Tố Linh ngẫm nghĩ, Trạch Trạch, con cá chê câu ở bên sông Liêu Hà ngày đó. À, ta nhớ rồi, không ngờ em lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Trạch Trạch lập tức quỳ xuống, ôm chân Tố Linh khóc như mưa. Tiên cô, em nhớ tiên cô lắm, mấy trăm năm rồi người không đến cho Trạch Trạch ăn nữa, chỉ có Minh Tôn thỉnh thoảng ghé thăm, tặng em ít bèo tây và rong xanh. Sao tiên cô không thương Trạch Trạch nữa? Em mỗi ngày đều đợi người. Tố Linh không ngờ con cá này lại có tình cảm với nàng như vậy. Chẳng qua trong một dịp đi công vụ, Phong Trạch thuận tiện đem nàng theo, nếu không nói là nàng mè nheo đòi hắn dẫn theo. Hai người có ghé lại bên bờ Liêu Hà nhàn nhã câu cá uống trà. Con cá chê này may mắn đớp được miếng mồi của Linh Nhi, thế là được nàng đem theo về tiên giới. Linh Nhi gọi nó là Trạch Trạch. Khi Phong Trạch nghe cái tên này, hắn nhíu mày hỏi tại sao. Linh Nhi thành thật nói rằng Linh Nhi cảm thấy quen miệng nhất là chữ này, gọi thật là ấm lòng. Thì ra cũng có lúc những tình cảm ta ngỡ sẽ không thay đổi lại trở nên xa xôi nhạt nhòa. Thì ra những câu chuyện cũ nếu không là hồi ức thì cũng là dĩ vãng. Linh Nhi! Có giọng nói thân quen gọi nàng. Trạch Trạch buông chân nàng ra, líu díu cúi đầu với người phía sau. Minh Tôn! Tố Linh chậm chạp xoay người, nhìn về bóng dáng xưa quen thuộc. Vẫn là màu áo trắng tinh khôi, vẫn là mái tóc đen dài tùy tiện dắt một cây châm ngọc. Phong Trạch giống như một biểu tượng của sự vương giả, tôn nghiêm, mãi mãi cao ngạo đứng riêng một cõi. Lúc này đây, hắn không để ý tới ánh mắt dò xét của Tố Linh, cầm theo đôi hải vải đi tới trước mặt nàng. Sắp lập đông, trời rất lạnh. Sau đó hắn làm một hành động mà Tố Linh không bao giờ ngờ được. Phong Trạch khuỵ chân ngồi xuống, cẩn thận mang hải vào cho nàng, đem đôi chân trắng nhỏ bao bọc lại. Phong Trạch không vội đứng lên, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn nàng. Linh Nhi, đã lớn rồi, không nên ỷ lại vào người khác, phải tự chăm sóc bản thân. Nàng có ỷ lại sao? thật ra là có, trừ khi có Bảo Nhi bên cạnh, nàng đã hợp thành thói quen chờ đợi sự quan tâm của hắn. Đã bao lâu rồi nàng không tự chải đầu, mỗi ngày vẫn là Bảo Nhi tỉ mỉ tết tóc cho. Thì ra Tố Linh nàng đã mắc chứng bệnh công chúa từ lúc nào. Phong Trạch đứng dậy nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ. Tốt lắm, không sốt nữa. Cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Tố Linh nhíu mày suy nghĩ, thì ra nàng đang bị bệnh à. Tố Linh có chút mơ hồ, đã lâu rồi không có giấc mơ nào thế này, tựa như những ngày vừa mới rời khỏi tiên môn, mỗi đêm đều mơ thấy Kỳ Lâm Viện. Bây giờ cũng không còn gì để luyến tiếc nữa, nàng đã quyết định buông tay, cứ xem như nơi này là một góc nhỏ trong mảnh ký ức vụn vặt, là mối tình đầu dại khờ và một kết thúc thương tâm. Sư phụ, Linh Nhi trở về đây, sau này không đến đây nữa. Tố Linh khẽ cười, thì ra nàng luôn hy vọng sư phụ có thể dịu dàng như vậy. Chỉ là, ở đây, người mới buông xuống phong phạm của một vị minh tôn. Tố Linh nhìn một vòng cảnh vật xung quanh, nơi này từ lâu đã không thuộc về nàng nữa, có chăng thì cũng chỉ tái hiện trong mộng ảo mà thôi. Tố Linh nhắm mắt, đưa hai ngón tay đặt lên trán, một vòng tiên khí tỏa ra, đánh tỉnh ý thức của nàng. Lần nữa mở mắt, Tố Linh ngạc nhiên làm sao, nàng vẫn còn trong mộng. Vừa tính đưa tay lặp lại câu thần chú, Phong Trạch đã vội giữ chặt cổ tay nàng lại. Hắn lặng lẽ quan sát nét mặt Tố Linh, lúc lâu mới ngập ngừng. Linh Nhi không nhớ gì sao? Tố Linh sững sờ, nhớ gì, nàng đã quên cái gì rồi? Mơ mơ hồ hồ, cảm giác này chỉ ở trong mộng mới có. Tiên nhân nằm mộng không giống phàm nhân, tiên khí của họ hình thành một thế giới khác và tự giam ý thức mình vào. Đôi khi giấc mộng đặc biệt nguy hiểm vì nó không có hình dạng rõ ràng, nó di chuyển tùy ý, rất có thể sẽ trùng hợp va vào tiên thức của người khác, khiến hai giấc mộng gộp thành một, kiến tạo nên mộng cảnh phức tạp, nơi mà rất nhiều người có thể bị hút vào, gặp gỡ nhau trong đó. Ý thức của phàm nhân khi rơi vào giấc ngủ cũng không nằm yên trong thân xác, nó ngao du khắp nơi và có thể bị lạc vào mộng cảnh. Tuy nhiên tất cả trường hợp kể trên đều không thường xuyên xảy ra, bởi vì nó đòi hỏi cơ duyên. Tố Linh suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy mình có nguy cơ đang ở trong mộng cảnh. Nếu nàng và Phong Trạch không cùng thoát ra, thì nơi này mãi mãi duy trì, Trạch Trạch cũng sẽ bị nhốt trong mộng cảnh của bọn họ. Tố Linh cảm thấy rất bối rối, nàng không có kinh nghiệm xử lý những việc này. Nghe nói tiên thức và tiên nhân có khi là hai người khác hoàn toàn. Bởi vì trong mộng, người ta không hề bị thứ gì gò bó, nên bản chất trở nên dễ dãi, thoải mái, phóng khoáng, còn có tùy ý và ngông cuồng nữa. Phong Trạch này không bị vướng bận cái danh minh tôn, phải chăng sẽ làm nên nhiều chuyện mà người chưa bao giờ dám làm. Tố Linh vừa nghĩ tới đây thì Phong Trạch đã đột ngột buông cổ tay nàng ra, một động tác bế cả người Tố Linh lên, đi về phía đại điện. Trạch Trạch, người đi tìm Trương Chí Thanh, bảo hắn mời Hà Thái Sư Thúc tới đây. Trạch Trạch bé nhỏ tự nhiên bị gọi tên giật thót cả mình, hai cái râu cá chê liền mọc ra trên nếp. Cô bé cuống quýt che miệng lại, vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Phong Trạch ôm Tố Linh trong lòng, hơi quay đầu nhìn theo rồi thở dài. Quên mất, sao lại sai Trạch Trạch đi, nó cũng chỉ là con cá tinh. Phong Trạch có chút lo lắng nhưng vẫn chọn tin tưởng Trạch Trạch một lần. Hắn ôm Tố Linh về điện của mình. Trên đường đi, nàng không nhìn thấy ai, càng khẳng định đây là mộng cảnh. Xem ra Trạch Trạch sẽ đi rất lâu, vì nơi này không hề có Trương Sư Huynh cùng vị Hà Thái Sư Thúc kia. Phong Trạch đặt nàng lên giường, chu đáo kéo cái gối bông để nàng tựa lưng. Hắn có vẻ bận rộn, đi lấy khay trà, rót đầy một tách đặt vào tay nàng, nhưng không bảo nàng uống. Sau đó lại đi mở tủ gỗ, lục lọi tìm ra một lọ bột phấn. Phong Trạch đem cái lọ ngồi xuống giường, mở nắp, thấm phấn vào miếng bông nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên má nàng. Sư phụ, yên nào. Đây không phải lúc để trang điểm nhé. Tố Linh rất muốn phản đối, nhưng Phong Trạch kiên quyết dứt khoát, thoa đều một bên. Tiếp theo lại xoa xuống cổ. Thứ phấn này thoang thoảng mùi bạc hà, cảm giác mát lạnh, cũng không khó chịu lắm. Đến khi Phong Trạch kéo tay áo, thoa phấn lên cánh tay nàng, Tố Linh mới trở mắt hiểu ra, phấn này không dùng trang điểm, mà là để trị thương. Không biết vết thương này từ đâu ra, trông thật là đáng sợ, giống như bị một khối than nóng hình bàn tay đóng vào, thâm đen cả lên, còn có chút rát. Sư phụ! Tố Linh ngạc nhiên kêu lên, Phong Trạch lại bắt đầu vén váy của nàng lên. Chân cũng bị thương sao? Cái này thật ngại ngùng. Phong Trạch mặt không đổi sắc, sửa soạn hết một lượt, sau đó mới chịu buông ra. Mặt Tố Linh đã đỏ ửng lên, đúng là sư phụ trong mộng quá táo bạo. Nàng phải làm sao để hắn hiểu nơi này không phải thế giới thật đây? Phong Trạch làm xong việc mới ngẩng đầu nhìn Linh Nhi của mình. Chắc nàng không biết lúc này trông bản thân tệ đến thế nào đâu. Khuôn mặt đẹp đã bị in hẳn một dấu đỏ tím quần. Hắn nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên đôi má hây hây. Tố Linh tròn mắt ngẩn ngơ nhìn, nàng nghe sư phụ nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, đừng đi nữa. Sư phụ không để Linh Nhi đi nữa. Mặc kệ bọn họ nói gì, ta phải giữ Linh Nhi bên cạnh. Hắn đừng hòng gây thương tổn cho Linh Nhi. Sư phụ không để chuyện này lặp lại nữa. Tố Linh cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng suy nghĩ xem hắn trong lời Phong Trạch là người nào. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phong Trạch Minh Tôn, Tiểu Tiên đã đưa Hà Thái sư thúc tới rồi. Phong Trạch quay lại, rút một tấm lụa tím trên nửa mặt của Tố Linh, giấu vết thương xấu xí kia đi, sau đó mới xa xa đầu nàng đứng dậy mở cửa. Sư thúc, phiền người quá bộ tới đây. Có giọng nói ồm ồm sảng khoái đáp lời. Không phiền, A Trạch à, ta nghe nói ngươi giấu một tiên cô nào đó trong này, cả đám đồ đệ đều bị đuổi đi hết rồi. Sư thúc đừng đùa, đúng là có một người cần sư thúc kiểm tra qua. Tấm rèm xanh bị vén lên, Tố Linh nhìn thấy một người dáng vẻ to béo. Ông ta nhìn về phía nàng, nét mặt kinh ngạc và sửng sốt không thể tả được. Đây là... Sư thúc, người khoan thắc mắc, giúp con xem Linh Nhi thế nào đi, hình như đầu óc nàng không tỉnh táo lắm. Hạ Tỉnh Bình khôi phục vẻ điềm tĩnh, sau khi tỉ mỉ dùng dây kim ngân thăm dò tiên khí của Tố Linh, ông ấy thận trọng nhìn kỹ nàng rồi quay lại nói với Phong Trạch. Tâm mạch tổn thương, tạm thời hơi mơ hồ, ma khí vẫn chưa ép ra hết đâu. Đợi thân thể bình phục hơn thì phải dẫn dụ nó ra ngoài, không sẽ bị nhiễm vào nội đan, rất nguy. Phong Trạch gật đầu, hai người trầm mặc chốc lát rồi đi ra ngoài, tiếp tục bàn bạc về phương pháp chữa trị gì đó. Tố Linh ngơ ngác ngồi trên giường, nàng cẩn thận xem lại mảng tối tăm đang bị xáo trộn trong đầu. Bảo Nhi. Chương 17, nhục dục kinh hoàng. Trước đó 7 ngày, Tố Linh và Bảo Nhi rời khỏi lãnh địa Hoa Sơn, quyết định đi theo hướng Nam, từ từ tận hưởng cái ấm áp của phương Nam. Những chuyện điên rồ đã xảy ra ngày hôm trước đều bị hai người tránh không nhắc tới. Đêm buông xuống, vẫn là ngủ tạm bợ trong một căn nhà gỗ bỏ hoang. Nơi này có lẽ do người ở trấn gần đấy dựng nên để phòng những lúc đi săn không kịp quay về trước lúc mặt trời lặn. Bảo Nhi chăm chỉ dọn dẹp rơm rạ và rác bẩn, biến khăn bông thành tấm nệm dày, chèn lại cửa sổ cho kín gió, sau đó hai người an ổn chui vào ủ chăn. Đêm thanh vắng, ảm đạm, Bảo Nhi bị cảm giác nóng bức đánh tỉnh. Hắn nhìn xuống cánh tay bên phải, lớp vẩy xù xì đang bắt đầu lan lên đến vai, đến cổ, đến nơi nào là chỗ đó nóng gian bức bối. Bảo Nhi thở hổn hển, nhắm mắt dùng tiên khí trấn áp. Hắn không dám động đậy mạnh vì Tố Linh đang ngủ say trên ngực. Giằng co đến mệt mỏi, con quái vật vẫn không đầu hàng. Bảo Nhi muốn phát điên, móng tay ghê gớm cào vào vách gỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Từ khi nhìn thấy ma mộc, hắn đã không thể bình tĩnh nữa. Những quả tim đó là của ai? Vì sao quen thuộc như vậy? Cánh tay này nghe theo mệnh lệnh của ma khí mà Bảo Nhi chỉ có tiên khí, không chấn áp nổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ, mọi chuyện bắt đầu từ khi tâm sai kiếm làm nó bị thương. Tiếp theo là nọc rắn xâm nhập. Tố Linh đã từng nói qua về nguồn gốc của cây kiếm này. Nó có trước thời đại thần giới sụp đổ, bản thân là một thần kiếm được Sa Hà đế quân đem đi làm tế vật, gia cố kết giới Hoa Đông vào buổi đầu tiên giới mới hình thành. Sau này, các thánh tôn nguyên thủy đem tâm sai đi rèn lại, sau nhiều thế hệ mới biến nó thành tiên kiếm, chấp nhận cho tiên nhân sử dụng. Kết giới Hoa Đông ban đầu được tháo gỡ, tâm sai làm xong nhiệm vụ, đem đi thờ cho mật điện, sau đó bị sư đồ họ trộm về. Như vậy, xét cho cùng, phía trong thanh thép cốt lõi vẫn là thần khí. Tay của Bảo Nhi bị lửa thần đốt qua một lần, sau đó lại bị nọc rắn thần xâm nhập, chính là thần khí gây ra chuyện này. Nhưng tại sao không thấy bóng dáng của nó mà lại có ma khí xuất hiện? Bảo Nhi thấy rối rắm, cánh tay gân guốc giật giật, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bảo Nhi cắn răng nắm chặt tay lại, chỉ vùi mặt vào mái tóc của Tố Linh, hy vọng mùi hương của nàng có thể làm hắn bình tĩnh hơn. Tố Linh bị cái ôm nghẹt thở làm tỉnh giấc. Bảo Nhi. Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, trời tối quá, không thấy rõ mặt hắn. Tố Linh chống tay lên ngực Bảo Nhi, nhỏm nửa người dậy. Làm sao thế? Trán Bảo Nhi ướt đẫm mồ hôi, cơ thể khác thường bị giấu trong chăn. Hắn điều hòa hơi thở nói với nàng. Không, không sao. Tố Linh nghi hoặc nghiêng đầu. Nói dối, hình như người Bảo Nhi rất nóng. Nàng muốn kéo chân ra, Tố Minh Bảo giữ tay nàng lại, nhìn xuống hai quả đào căn tròn đang ép trên người hắn. Không, chỉ là mắc chứng bệnh phức tạp. Bệnh gì cơ? Bảo Nhi lựa chọn phương án có thể khiến nàng tin tưởng nhất. Bệnh đói khát lúc nửa đêm. Tố Linh ngẩn người. Quả nhiên, nam nhân và nữ nhân rất khác nhau. Dù nam nhân ngày bé là một đứa nhỏ trong sáng thế nào, thì từ khi bắt đầu dậy thì đầu óc đã trở nên thối rữa không cứu chữa được. Tố Linh quan sát kỹ Bảo Nhi, quả là trầm trọng. Xem mồ hôi ướt sũng rồi, cả người vừa nóng vừa run, tội nghiệp ghê. Tố Linh suy nghĩ kỹ, cảm thấy mình phải có trách nhiệm vì đã dạy dỗ ra một Tố Minh Bảo vô độ như thế. Thật ra ta không ngại nếu... Ý ta là ngươi không cần phải nín nhịn như vậy, không tốt cho sức khỏe. Bảo Nhi thầm kêu khổ, mặc dù hắn chưa bao giờ buông tha sự đam mê đối với Tố Linh, nhưng đâu có nghĩa là hắn giống sói lang thế chứ. Cái cớ này tuy hợp lý nhưng không an toàn chút nào. Không sao, ngủ đi, một chút là khỏi. Bảo Nhi kéo đầu nàng xuống, tay không tự giác lại cào lên vách. Tố Linh nghe tiếng sột soạt, đán giả đán non, sau đó tự cảm động. Bảo Nhi thật tốt, đã khổ sở như vậy vẫn nghĩ cho nàng, không muốn nàng mệt mỏi. Tố Linh nằm im, cắn cắn chăn, sau một lúc liền hạ quyết tâm, nàng phá vòng tay Bảo Nhi ngồi dậy. Ây da, lúc này ta cũng không ngủ được, thôi thì giúp ngươi một chút, sẵn tiện tu luyện thêm ít bí kíp. Tố Linh ngượng nghịu, đụng hai đầu ngón trỏ vào nhau, chớp chớp mắt nhìn Bảo Nhi, hắn vẫn trùm chăn kín mít, mặt ướt mồ hôi, mắt ửng đỏ nhìn trần nhà. Không cần mà, sư phụ nằm xuống và ngủ đi. Tố Linh chau mày, tên đồ đệ này thật không hiểu chuyện, hiếm khi nàng chủ động tới mức này, vậy mà còn làm bộ ra vẻ ta đây không cần, để xem ngươi giả vờ tới khi nào. Tố Linh cười quỷ quyệt, ngón tay chườn lên bụng hắn. Minh Bảo. Tố Minh Bảo trợn mắt nhìn con mèo nhỏ đang bò bò trèo lên người mình. Làm ơn đi, hắn không có hứng thú thật mà, hắn đang tập trung khống chế cánh tay đấy. Minh Bảo à. Hai ngón tay giống đôi chân tí hon, bước bước trên người hắn, trèo lên đến mặt. Minh Bảo ơi. Tố Linh kể sát lại, cắn môi hắn một cái. Bảo Nhi chán nản thở hắt ra. Sư phụ à, ta thật không có lòng dạ chơi với nàng đâu, nàng còn nghịch lửa thì sẽ bị thương đấy. Tố Linh nào có nghe thấy nỗi lòng thổn thức của ai kia, nàng cảm thấy trò này thật vui. Trước giờ đã quen nhìn đám hồ ly tinh mê hoặc hút nguyên khí nam nhân, bây giờ nàng nhớ lại chiêu thức của họ, muốn thử quyến rũ Bảo Nhi. Tố Linh cố ý kéo lệch cổ áo, nửa kín nửa hở dụ qua dụ lại. Bảo Nhi bắt đầu chịu hết nổi, hắn muốn bật dậy và chạy thật xa, tìm một cái hồ nhảy xuống. Không phải vì dục vọng, mà là cánh tay này không thể cầm cự được, hắn không muốn đả thương Tố Linh. Khi cả ý nghĩ này vụt qua, Tố Minh Bảo chợt mơ hồ nghe thấy tiếng nói. Tam đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Là ai? Giọng nói thật đáng sợ. Âm thanh này từ trong tiềm thức của hắn, theo ma khí mà phát ra. Dường như trong quá khứ xa xôi nào đó, Bảo Nhi đã nghe thấy vô số lần. Thật tốt, phụ thần đã để đệ lại cho ta, thật quá tốt. Chúng ta là huynh đệ cơ mà, ta gặp nạn, chẳng lẽ đệ nhẫn tâm đứng nhìn? Bảo Nhi. Tố Minh Bảo thấy mù mịt, tay hắn đau, ngực vô cùng đau, trái tim nảy lên tưng tưng như hoảng sợ, như muốn bỏ trốn. Bóng tối đặc quánh lại, hóa thành hình ảnh mờ ảo. Hắn đang nằm trên bàn, mở to mắt nhìn cái bóng lớn với áo choàng dệt bằng vô số ma hồn. Hàm răng trắng sát mỉm cười, cặp mắt đỏ sậm khát máu. Cái bóng đen sì giơ cao cánh tay, mũi rào lá sáng màu kim loại, lạnh thấu xương, tàn nhẫn và dã man. Hình ảnh lại thay đổi, hắn nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt, bờ sông êm ả, mặt nước rình ràng, chim hót líu lo. Phía trên đầu có một bóng người đang cúi nhìn, mái tóc bạch kim xòe xuống chạm vào mặt. Đó là cặp mắt phượng diễm lệ nhưng u buồn và áy náy. Tam đệ, ta xin lỗi, thật xin lỗi. Bàn tay đẩy nhẹ một cái, hắn thấy bầu trời trôi đi, bờ sông chạy chậm chậm lùi ra sau, đôi chim sẻ nhỏ bay vườn trên đầu, líu lo đưa tiễn. Phía cuối con đường, cơn ác mộng lại tiếp nối. Bảo Nhi! Tố Minh Bảo hơi tỉnh lại, giật mình nhìn thấy một cô gái bên dưới. Hắn đã để nàng xuống từ lúc nào? Tố Linh mặt mũi trắng bệch, tóc tán loạn rối mù, thân thể trắng trẻo bây giờ in hẳn những dấu tay thâm đen đáng sợ. Bàn tay phải của hắn đang sờ lấy ngực nàng, tiếp tục khiến ma khí làm bỏng tiên thể yếu ớt. Minh Bảo, đau quá! Cô gái đó run run đưa tay lên, muốn chạm vào mặt hắn. Bảo Nhi cảnh giác nắm lấy, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đau đớn, chỗ bị nắm bốc lên khói đen. Da thịt của nàng bị tay hắn ăn mòn. Đây là ai? Sao lại có chút quen và chút lạ? Hắn đưa mắt nhìn kỹ nàng, thật ra hắn thấy yêu thích cơ thể này, những vết thương đáng sợ trông thật kích thích, khiến hắn chỉ muốn chúng trầm trọng hơn, tốt nhất là đổ máu, mùi máu thơm lừng. Minh Bảo buông tay, cánh tay yếu ớt mang theo một vết bỏng không sức lực rơi xuống. Tố Linh không hiểu gì cả, bỗng nhìn Bảo Nhi phát điên như thế, tay phải của hắn rất kỳ lạ, ma khí rất nóng, tiên thể của nàng cũng không địch nổi. Tố Linh chống cự thì hắn sẽ không khách khí đánh xuống, tự như nàng là con búp bê đồ chơi, không cần phải lưu tâm. Tố Linh sợ quá. Bảo Nhi này nàng không quen biết, mắt hắn đỏ ngầu, thần kiếm cứng đờ không chút cử động. Nàng không chọc nổi, chỉ cố gắng nhẫn nhịn nằm im, hy vọng Bảo Nhi sẽ nhận ra nàng là sư phụ hắn, là người hắn luôn nâng niu chăm sóc sớm chiều. Nếu hắn biết mình đã nhẫn tâm làm nàng bị thương thế này, có lẽ Bảo Nhi sẽ rất đau lòng. Không giống như những gì nàng nghĩ, Tố Minh Bảo vẫn thích thú nhìn ngắm thân xác bên dưới. Cảm giác bóp nát rất tuyệt vời, hắn đang cần tập trung vào thứ gì đó để xua đi sự trống rỗng trong mơ hồ này. Trong đôi mắt là nhục dục và sát khí cùng một lúc tồn tại. Hắn đang nghĩ phải hưởng thụ thân thể này thế nào, sau đó bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp kia ra sao. Tố Minh Bảo nhếch môi cười, tay đưa xuống nâng đùi nàng lên, lại tạo thêm một vết bỏng khác. A! À, Tố Linh khàn giọng thét, chân nàng bị mở ra hết cỡ, ái dục không báo trước thẳng tắp đi vào. Tố Linh dùng sức lắc đầu, nước mắt ướt chảy lên nước mắt khô. Làm sao lại thế này, ma khí đã biến Bảo Nhi của nàng thành con thú điên. Tố Minh Bảo nhắm mắt, cảm giác này rất thích, bên trong ấm ấm và mềm mại. Hình như hắn từng có cảm giác này trước kia, nhưng mà chưa bao giờ thỏa mãn bằng lúc này. Minh Bảo cúi đầu nhìn khuôn mặt tái xanh đáng sợ, rất tuyệt. Hắn thích những thứ thoi thóp, đùa bỡn đến khi nó chết là một loại khoái cảm không gì sánh bằng. Bảo Nhi đưa tay vứt ve tóc nàng, những chiếc móng dài và sắc nhọn. Bàn tay gồ ghề nhô lên những khớp xương, nó chỉ phù hợp để nhúng máu, không phải để vứt ve ai đó. Mái tóc dài rụi dần mỗi khi bị chạm vào. Kỳ lạ, nó giống như khối băng mà hắn là ngọn lửa, chạm tới đâu tan tới đó, cho tới khi chỉ còn lại một vũng nước nhếch nhác. Cái này là sự đối địch giữa tiên khí và ma khí, mãi mãi xung khắc nhau như vậy. Hắn mặc kệ, cúi đầu ăn lấy đôi môi run rẩy, nàng đờ đẫn không phản ứng, thật là không vui. Hắn lại trường xuống cặp cặp hai quả anh đào, để lại không ít dấu răng. Cơ thể họ nãy giờ vẫn tiếp nhận nhau trong mối quan hệ, chỉ là một người thích thú, một người đau đớn sắp chết đi. Tố Linh trong làn nước mắt, không còn suy nghĩ được gì, thoi thóp nhìn Bảo Nhi thân quen nhất, đang từng chút làm nhục nàng, giết chết nàng, trong mắt ngập tràn sự thỏa mãn. Ai đó từng kể cho Tố Linh nghe câu chuyện về người vợ của ma thần, nghe nói năm đó ma thần nhìn trúng một tiên nữ, hắn bắt cóc nàng đem về ma giới. Không ai biết chuyện gì xảy ra với tiên nữ đó. Mấy trăm năm sau, mọi người đều nghĩ cô ta đã bị ma khí thiêu rụi chết từ lâu. Không ngờ rằng nàng vẫn sống và trốn thoát khỏi ma giới, trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Họ nói nàng trông rất đáng sợ, người không phải người, tiên không phải tiên, ma cũng chẳng giống ma. Chắc là cũng bị thế này, ái ân cùng với một thứ quái vật mà chạm vào đâu cũng để thương tích. Đây là loại khoái cảm gì? Tại sao ma thần tàn nhẫn theo đuổi để nữ nhân của hắn tổn thương như thế? Kết cục của tiên nữ đó là cái chết, chắc là vì liều lĩnh trốn khỏi ma giới mà bị thương trầm trọng. Về phần đứa trẻ kia, có người nói nó đã chết cùng mẹ, có người bảo ma thần bảo vệ hồn phách cho nó, không ai biết rõ. Suy nghĩ của Tố Linh ngày càng mơ hồ, rồi cũng tắt liệm. Thế giới khép lại cùng với cơn đau thiêu đốt khắp thân thể, cùng với hình ảnh quái vật hì hục chơi đùa con búp bê rách nát, ma khí thấm vào từng thớ thịt, dục vọng của nam nhân kia vẫn chưa thỏa mãn, liên tục đâm vào cơ thể nàng, làm tình với một xác chết có vui không? nam nhân ấy sẽ nghĩ gì khi tỉnh lại bên cạnh là một cái xác trần truồng và không nguyên vẹn. Quan trọng nhất, nó lại là thân thể mà hắn luôn dịu dàng ôm ấp, một vết đứt tay cũng xót xa, một vết bỏng nhỏ cũng ngậm trong miệng cả ngày. Tố Minh Bảo sẽ nghĩ gì khi hắn biết mình đã giết người con gái quan trọng nhất trên đời? Chương 18. Phong Trạch. Phong Trạch từ chỗ âm ti thích trở về, nhìn thấy Linh Nhi đang ngồi ngẩn ngơ bên bể cá. Trạch Trạch ngoan ngoãn bưng đĩa nho ngũ sắc ngồi dưới đất, chốc lát lại nhét một quả vào tay nàng, nhắc nhở nàng ăn. Phong Trạch hài lòng nghĩ con cá này ở cạnh Linh Nhi rất tốt, trung thành và im lặng. Hắn nhẹ nhàng đi tới, tà áo trắng lướt qua cỏ xanh, ngồi xuống bên cạnh. Trạch Trạch vẫn sợ sệt nhút nhát, đưa đĩa nho cho hắn rồi chạy biến. Tố Linh vẫn không có phản ứng gì, cũng không nhìn hắn. Có lẽ nàng còn chưa phát hiện ra. Phong Trạch thở dài, tay ngắt một quả nho màu cam để lên môi nàng. Tố Linh phản xạ tự nhiên há miệng ra, trái nho cứ vậy lăn vào. Phong Trạch im lặng nhìn nàng, từ lúc tỉnh lại, Linh Nhi cứ mơ hồ như thế, không nhớ rõ một số chuyện, nhất là chuyện diễn ra gần đây. Hắn thật sự muốn nàng cứ hồ đồ, không cần phải nhớ ra đêm hôm ấy. Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Trạch chậm rãi nhớ lại. Hắn vẫn ở trong Kỳ Lâm Viện, xem một ít thư từ mới vừa gửi tới. Cách đó chừng một tháng, Phong Trạch đã sai Ô Tước đi thăm dò tung tích của hai sư đồ Tố Linh, muốn hỏi nàng một chút về sự xuất hiện của Bảo Nhi. May mắn là tìm ra bọn họ đúng cái đêm ấy. Áo kính trong phòng tỏa ra ánh sáng rồi truyền đến tin tức của Ô Tước. Phong Trạch không có gì khẩn trương, thong thả đọc nốt lá thư rồi mới ngẩng đầu nhìn. Vừa trông lên, hắn liền sững sờ. Đó là khung cửa sổ từ một ngôi nhà hoang nào đó. Tố Minh Bảo ôm lấy Linh Nhi đã sớm sụi lơ. Tóc nàng rối tung không nhìn rõ mặt, chỉ thấy trên người quấn một lớp chăn mỏng, bờ vai lộ ra những vết thương đáng sợ. Phong Trạch chỉ sững sờ chốc lát, lập tức đứng dậy. Hắn chạy ào tới nắm lấy ảo kính, muốn xác định vị trí của hai người họ. Ngay lúc đó, Tố Minh Bảo ngẩng mặt lên, thẳng tắp nhìn vào Phong Trạch. Hắn bị ma khí làm điên loạn. Phong Trạch lập tức hiểu ra mọi việc. Lúc này đây, chỉ có một nửa gương mặt Bảo Nhi còn nguyên vẹn, nửa bên phải cùng với cổ và cánh tay đã có hình dạng dị thường của yêu ma. Đôi mắt ẩn hiện những hoa văn xoắn ốc, khi nổi khi chìm trong bóng tối. Hắn dùng cặp mắt nửa tình nửa mê nhìn Phong Trạch, lúc lâu mới nghẹn ngào nói: "Làm ơn, đưa nàng đi." Rồi vô cùng dứt khoát để Linh Nhi lại chạy trối chết ra khỏi căn nhà. Phong Trạch chỉ nhìn thấy hắn triệu hồi tâm sai kiếm, một phát chặt đứt cánh tay phải, sau đó mang theo vệt máu hướng về Hoa Sơn mà đi. Phong Trạch không nghĩ gì nhiều, lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi Ngự Lôi đi tìm Tố Linh. Khi hắn đến nơi, nàng chỉ còn hơi thở mong manh. Phong Trạch đổ vào rất nhiều tiên khí để bảo toàn nội đan cho nàng. Hắn bọc thân thể trần trụi vào tấm chăn, cứ vậy ôm nàng chạy về Hoa Đông. Khi Ngự Lôi bay lên cao, Phong Trạch nghe âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc. Nhìn về phía kia, chỉ thấy Hoa Sơn lập lè ánh lửa, cây cối tan tác, những thần thú bảo vệ vùng đất thiêng đang náo loạn kêu gào, âm thanh giận dữ và đau đớn. Phong Trạch cũng mặc kệ, không muốn tìm hiểu, Linh Nhi trong lòng hắn sắp không chịu nổi nữa. Ngự Lôi kiếm bay với tốc độ chưa từng có, khi đáp xuống Hoa Đông còn chếch choáng suýt ngã nhào. Ôm Linh Nhi chạy thục mạng về Kỳ Lâm Viện, Phong Trạch cho đóng hết lối ra vào, phong tỏa đại điện. Hắn đưa Linh Nhi vào nội viên, cùng nàng nhảy xuống dục bể. Chỗ này chính là mạch nguồn của tiên lực, cả Hoa Đông chỉ có 5 cái ở 5 đỉnh núi, thường là nơi các trưởng lão dùng để bế quan hoặc tu luyện bộ tiên pháp mới nào đó. Tiên khí cuồn cuộn bảo trì tiên thể, tẩy đi ma khí bám trên những vết thương. Phong Trạch mất 3 canh giờ để đẩy hết ma khí ở tâm mạch ra, cũng như bình ổn sự hỗn độn bên trong Tố Linh, xem như an toàn vượt qua nguy kịch. Lúc hắn ngừng tay cũng là khi trời vừa sáng, Tố Linh không ý thức ngã vào lòng hắn. Phong Trạch ôm lấy nàng, áo bào đắp tạm che bớt những vết bỏng đáng sợ. Hắn hối hận vô cùng, hối hận vì không bảo vệ được Linh Nhi, hối hận vì đã sơ suất không trông chừng nàng. Linh Nhi không những là nữ đồ đệ duy nhất, mà còn là... Phong Trạch thẳng thắn nhìn nhận quá khứ. Nàng vốn dĩ đã là của hắn, nữ nhân khi trao trinh tiết cho một người, bản thân sẽ thuộc về người đó. Phong Trạch thật đau đớn siết chặt lấy Linh Nhi, là sự ích kỷ của hắn, là sự tức giận mất khôn của hắn, là hắn khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Phong Trạch rất lâu sau mới đem Linh Nhi trở lại phòng, tự tay thoa qua phấn bạc hà cho nàng. nhìn cô gái yếu ớt nhắm mắt nằm đó, lần đầu tiên trong đời, Phong Trạch cúi xuống hôn lên môi nàng. Đàn môi này, cơ thể này, vốn dĩ là của hắn, giờ đã bị tên khốn kia làm ô bẩn và chà đạp. Mắt Phong Trạch lóe lên sát ý. Tố Minh bảo, người tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không sẽ có đổ máu. Những gì ngươi gây ra, một mạng cũng không trả đủ. Chương 19. Vân Ti Thiên. Hoa đông sương khói lượn lờ, sức lành chẳng đến cơn mơ chập chờn. Tấm mảnh mơn mởn hơi sương, rèm lay lụa động, thơm hương nến đèn. Gió đêm đậu ở cành sen, bướm đêm lượn múa ở ven ao tù. Giấc đêm thiếu mất lời du, hoa đêm tuy ngủ, không thu sắc màu. Cảnh đêm đẹp vẫn u sầu, nhớ đêm đêm nhớ, nơi đâu hở người. Có những thứ một khi đã quên thì trống rỗng không chịu được, nhưng một khi đã nhớ thì đau đớn tâm can. Ký ức thường trở về sau những cơn mộng mị, vụn vặt như từng mảnh lá khô, sắc bén như từng mảnh sứ trắng. Tố Linh đặt chân xuống đất, đi lấy chiếc gương nhỏ để trên bàn. Nàng nhìn cô gái có chút tiểu tụy, vết thương bên má đã phai bớt, nhưng vết thương ở trên cổ còn hằn sâu, thấy rõ dấu năm ngón tay. Nàng lật úp mặt gương xuống bàn, kéo ngăn tủ nhỏ ra, lấy lọ thuốc phấn, thoa từ tay chân đến bụng và ngực. Cảm giác chạm vào nơi nào là quá trình bị thương lại rõ ràng hơn. Tố Linh dùng mình kéo vạt áo lại, tự vuốt ve cổ họng khô nóng. Mấy ngày trước, sư phụ đã ép hết ma khí trong tâm mạch ra, nàng đã nhớ lại tất cả, đặc biệt là chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Chẳng rõ nó bắt đầu thế nào, nàng chỉ nhớ Bảo Nhi rất lạ, ánh mắt hoang mang, vẻ mặt bơ phờ. Mọi hành động ban đầu đều dịu dàng cho tới khi dần dần mất kiểm soát. Thật ra Tố Linh đã rất sợ, nàng không thể chấp nhận được một người thân thuộc như vậy đột nhiên làm tổn thương mình. Nhưng sau khi mọi thứ đi qua, nỗi sợ chỉ còn vòn vẹn ở một điểm. Nàng sợ Bảo Nhi sẽ thương tâm nếu biết được những gì mình đã làm, sợ hắn không bao giờ dám xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nàng có hỏi thăm Phong Trạch, sư phụ nói không có chút tin tức gì, Bảo Nhi đi đâu làm gì, nàng hoàn toàn không biết. Thật ra từ cái ngày rời khỏi Hoa Sơn, Tố Linh đã vô cùng bất an. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới cái ngày hắn còn là đứa trẻ hơn một tuổi, ngoan ngoãn nằm trong chiếc giỏ tre. Cha mẹ Bảo Nhi là ai, hắn từ đâu đến, cuộc hội ngộ của họ là ngẫu nhiên, là duyên phận, là một rủi ro, hay do ai sắp đặt. Nghĩ mãi, cho đến khi trăng tàn bình minh lên, lại một đêm mất ngủ. Tố Linh ngước nhìn vầng thái dương, quyết định thay quần áo đi chào sư phụ. Việc này là thói quen từ bé, mỗi sáng đều đến bái kiến Phong Trạch, hỏi hắn có ngủ ngon không, hôm nay có giao việc gì cho nàng làm. Kỳ Lâm viện vắng tanh, dường như chỉ có hai người bọn họ cùng con cá chê tinh. Tố Linh về đây đã 3 tháng, ngoài Hà Tiên Nhân thì không gặp ai khác nữa. Khi nàng đến đại viện, Phong Trạch đang ngồi trên bàn viết cái gì đó. Sư phụ lúc nào cũng bận rộn, Tố Linh dịu dàng đi tới quỳ trước mặt người. Đồ Nhi thỉnh an sư phụ. Phong Trạch đã phát hiện ra nàng từ rất sớm, nãy giờ vẫn từng chút đếm theo bước chân chậm rãi kia, đợi nàng đến bên mình. Hắn đặt bút lông xuống, nhìn cô gái nhỏ bên dưới, nhớ làm sao quả bí ngô ngày nào, nhanh nhỏ và lanh chanh, hay cười hay nói. Vậy mà bây giờ, nàng lại trầm lặng đến thế. Linh Nhi, thần sắc không tốt, có chỗ nào không khỏe không? Tố Linh nhu thuận lắc đầu. Dạ không, Đời Nhi ngủ không đủ giấc, có chút mệt mỏi thôi. Vậy thì ngủ tiếp đi, không cần làm gì cả. Tố Linh ngẩng đầu, đôi mắt tròn nhìn Phong Trạch. Dạo này nàng cũng có làm gì đâu, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Sư phụ giống như đang nuôi heo trong Kỳ Lâm viện vậy. Sư phụ, trời sáng rồi, ngủ không đúng giấc cũng không tốt, Linh Nhi ở lại giúp người làm việc. Tố Linh kéo váy, nhẹ nhàng đi tới bên bàn, ngoan ngoãn mài mực. Cả tới cả lui, đây là công việc nàng yêu thích nhất, có thể vừa làm vừa nhìn sư phụ viết chữ, nét mặt chuyên chú, mũi cao mắt sáng, thật là đẹp trai. Phong Trạch vẫn biết đồ đệ thích nhìn lén, cứ tranh thủ mài mực rồi lại ngắm nghía hắn. Ban đầu hắn có chút phiền, về sau thì quen dần, cũng xem như không thấy. Mãi đến khi Tố Linh rời khỏi tiên môn, hắn mới biết viết chữ mà không có người nhìn cũng thật chán trường. Mà bây giờ, hoàn cảnh lại đảo ngược. Tố Linh chuyên chú mài mực, Phong Trạch vừa viết chữ vừa lén nhìn nàng, thật không tập trung nổi. Hắn phát hiện lá thư này đã viết rất lâu mà vẫn chưa hết nửa trang giấy. Tố Linh cứ như người mất hồn, mài gần hết thỏi mực, mực ngập cả cái nghiên, mà vẫn vô tư mài. Quá nhiều rồi, đừng làm nữa. Tố Linh sực tỉnh, nhìn xuống bàn, ngượng ngùng thu tay về. Ngón tay đã bị bẩn, nàng cầu thả lau vào tà váy, để lại một vệt đen dài. Thật ra có những thứ không hề thay đổi, Linh Nhi vẫn cứ nhích nhác như thế. Linh Nhi. Dạ. Không nên ngơ ngẩn thế này mãi, những chuyện xảy ra ta nhất định không bỏ qua. Con cứ việc an tâm ở lại đây, không ai dám làm phiền, cũng không ai dắt vào tai lời lẽ khó nghe. Từ giờ hãy giao mọi thứ cho sư phụ sẽ bảo vệ Linh Nhi. Sư phụ. Tố Linh có chút mơ hồ, nàng được ở lại đây, không ai dám xúc phạm nàng, sư phụ sẽ bảo vệ. Tố Linh chợt nhận ra điểm mấu chốt. Sư phụ, người nói không bỏ qua, không bỏ qua cái gì? Phong Trạch nghiêm mặt. Dĩ nhiên là phải tìm Tố Minh Bảo hỏi tội. Tố Linh kinh ngạc, sau đó không do dự quỳ xuống. Đừng sư phụ, chuyện này con có thể tự xử lý. Bảo Nhi, thật ra hắn không cố ý, hắn vốn rất tốt, chắc chắn là bị ma tộc hãm hại. Ở bên Phong Trạch mấy trăm năm, Tố Linh hiểu hắn hơn ai hết. Hắn là tiên nhân xem trọng đạo nghĩa, một lòng vì chúng sinh, trung thành và tận tụy với tiên môn. Hắn từ bi bát ái là vậy, nhưng mà lại có thù hận ghê gớm đối với ma tộc. Tố Linh nghe các sư huynh tỷ kể lại, 700 năm trước có một vị tiên nữ tên là Vân Ti Thiên, chính là chị ruột của Vân Ti Thủy ở Kim Tinh Môn. Hai chị em họ từ một mẹ sinh ra, cơ duyên thế nào lại đều được Minh Tâm Kính tìm thấy. Chuyện này xưa nay rất hiếm, Ti Thiên Ti Thủy lập tức được các tiên môn chú ý. Người chị Vân Ti Thiên lớn lên tuyệt sắc, lại tài hoa, khắp tiên giới đều có không ít nam nhân ngày đêm vọng tưởng. Thế nhưng Ti Thiên chỉ đem lòng yêu Phong Trạch. Năm đó hắn vẫn còn là một đồ đệ nho nhỏ của Âm Thiên Tôn, lớn hơn nàng gần 300 tuổi. Hình như họ cũng là duyên số, về sau thường đi có đôi có cặp. Hai tiên phái đối với chuyện này không ủng hộ mà cũng chẳng phản đối. Và một lần ma tộc nổi dậy, xâm chiếm phản giới, và chín môn phái đều cử đệ tử ưu tú đi trấn áp. Trong lúc hỗn loạn, Phong Trạch và Vân Ti Thiên bị lạc đồng môn, hai người đơn độc bị ma tộc vây kín. Trong lúc đánh nhau quyết liệt, không ngờ một tên ma tôn lại thông minh cho mở cánh cổng đi đến ma giới. Vân Ti Thiên liều mạng đẩy Phong Trạch ra, chính mình bị nó hút lấy, tiên phách bị ma khí đốt rụi, mãi mãi giam hồn trong cõi u linh, không siêu thoát, không luân hồi. Kể từ đó, tiên giới mất đi một quốc sắc thiên hương, gia lăng bà đổ lệ vì cô học trò yêu quý nhất. Vân Ti Thủy thay thế chị trở thành giáo đồ được Kim Tinh Môn ưu ái nhất, phần để bù đắp, phần để tưởng niệm người đã mất. Còn Phong Trạch, hắn ngày một giỏi, nếu không nói là lợi hại đến đáng sợ. Hắn la đầu vào học tiên pháp, nhuần nhuyễn thành thục, rồi lại đóng cửa bế quan, liên tiếp mấy trăm năm sáng tạo nên thập tam phân kinh, trở thành nỗi ám ảnh của ma tộc. Tố Linh không ít lần kề vai sát cánh cùng sư phụ trong các trận chiến. Lần đầu nàng đã ngỡ ngàng nhìn một Phong Trạch chém giết như điên, ngự lê tàn sát không nhân nhượng, lửa điện ngang dọc, gần như là muốn tranh giành với cả đồng môn. Lúc đấy mọi người chỉ còn cách nín thở, lùi ra xa một chút, không khéo lại bị vạ lây. Tố Linh cũng là học theo sư phụ, hùng dũng đi đầu, hàn cực kiếm lạnh lẽo, ngự lơ kiếm sáng chói. Thật ra chúng giống như một cặp, ăn ý tuyệt đối, phối hợp tuyệt đối. Khi hai sư đồ tựa lưng vào nhau, chắc chắn một điều là không còn yêu ma nào thoát được. Lòng thù hận của Phong Trạch là tích tụ từng ngày, đến nỗi tiêu cực và mù quáng. Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám đi vào ma đạo. Từng có lần, Phong Trạch đâm chết một vị sư đệ vì phát hiện hắn bán đứng tiên môn. Tiền trảm hậu tấu, khi Âm Thiên Tôn biết chuyện thì mọi thứ đã rồi. Nếu bây giờ Bảo Nhi có một chút liên quan tới ma tộc, không cần biết là có ẩn tình gì không, nhất định Phong Trạch gặp sẽ giết. Tố Linh chính là lo sợ điều này. Trong đại viện, Phong Trạch lặng lẽ nhìn nàng. Nàng không biết mình đã suýt chết thế nào đâu. Nàng cũng không biết hắn đã vất vả ra sao mới cứu được cái mạng nhỏ này. Trên thực tế, Tố Linh đã đi qua quỷ môn quan một lần. Phong Trạch không dám nhớ lại cảm giác nàng nằm trong lòng mình, hơi thở lúc có lúc không. Mất đi một ai đó thực sự rất đáng sợ. Hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Không phải nói gì hết. Linh Nhi đứng lên đi. Có một số chuyện không thể mềm lòng, càng không thể tha thứ. Tố Linh run run nắm lấy chân hắn, lắc đầu van xin. Đừng sư phụ, người muốn giết đồ đệ của Linh Nhi sao? Hắn thật sự bị oan mà, xin người đừng truy sát, hãy cho hắn một thời gian.

Dạ, đồ nhi không biết. Ân Ti Thích lên tiếng. Ngươi và đồ đệ của mình có thể xông vào Hoa Sơn hay sao? Vâng ạ, chúng con đi đường rừng. Ngươi không gặp Thổ Xa? Dạ có. Có gặp mà vẫn bình an vô sự thế này sao? Thổ Xa thật ra là con rắn nuôi trong nhà. À không, ý tiểu đồ là Thổ Xa rất hiền lành, nó không làm hại người vô tội. Cả điện đột nhiên im phăng phắc. Tố Linh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, năm cặp mắt trông về nàng đều nghi ngờ như nhau, dĩ nhiên là Phong Trạch đã nghe kể nên không có biểu cảm gì. Quá lâu không ai lên tiếng, Thiền Thị mới hỏi. Cô bé, có thể nói rõ hơn cuộc đụng độ với Thổ Xa không? Tố Linh kính cẩn và tỉ mỉ, mô tả, không bỏ sót chi tiết nào, đặc biệt nhấn mạnh Bảo Nhi vô cùng dũng cảm, dám nhảy ra chắn cho nàng. Là một người chính trực bản lĩnh, nàng không muốn bọn họ nghi ngờ Bảo Nhi, không muốn Phong Trạch truy sát Bảo Nhi. Ngũ Nguyệt vốn là hậu bối, luôn giữ im lặng, nhưng khi nghe kể xong, không kiềm lòng nổi mà lên tiếng. Láo tết, người nói Tố Minh Bảo bị Thổ Xa cắn nhưng không có chút phản ứng nào ngoài chảy máu. Tố Linh bị nạt đến co rúm lại, thành khẩn gật đầu. Nàng nói thật mà, vô cùng trung thực. Chế Sâm đặt tay lên vai Ngũ Nguyệt, nhắc nhở cô ta kiềm chế. Âm Ti Thích lên tiếng. Nói tiếp đi, sau đó Thổ Xa đưa hai người các ngươi đi về hang. Tố Linh lại nuốt nước bọt kể chi tiết, nhấn mạnh về cây ma mộc, nhưng lại cố ý nói giảm chuyện Tố Minh Bảo triệu hồi gốc rễ nguyên căn của ma lực. Nàng không muốn Bảo Nhi bị nhận định là gián điệp của ma tộc, chắc chắn hắn sẽ bị tiên môn đuổi giết. Nhưng mà Tố Linh quá ngây thơ rồi, nàng có thể nói dối Phong Trạch, thậm chí Âm Ti Thích, nhưng Thiền Thị thì không. Ông ấy sống hàng chục vạn năm, ngoài tu vi cao thâm còn có năng lực nhìn vạn vật, hiểu rõ tâm tình nhân thế, thông thuộc biểu cảm con người. Thiền Thị vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói. Cô bé, tốt nhất là con nên thành thật. Che giấu là phạm tội phản bội thiên môn, ta không cho phép điều này xảy ra. Tố Linh sửng sốt trong chốc lát, sau đó đỏ mặt cúi đầu. Dạ, tiểu đồ không dám. Bảo Nhi, thật ra hắn rất tốt, hắn không hề biết gì cả. Và lúc nguy cấp, để cứu cả hai, Bảo Nhi đã gọi căn mạch của ma lực. Một câu, cả đại điện lạnh như băng, mà âm thanh đều ngưng bật, kể cả hơi thở. Thiền Thị tỉnh táo hơn ai hết, nhẹ nhàng xác minh. Căn mạch ma lực. Dạ. Trông chúng thế nào? Hoàn toàn không có bản chất, đều ra ma khí thành hình, giống như rễ cây chui ra từ đất, đậm đặc tới nỗi ma tộc cũng sợ hãi. Thiền Thị gật đầu. Đúng rồi. Thật ra ở đây ngoài Thiền Thị, không ai biết cái gọi là căn mạch ma lực, chỉ có người trải qua thời đại loạn lạc mấy vạn năm trước mới được chứng kiến, cũng không ai biết nó mang ý nghĩa gì. Thiền Thị nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đồ đệ và các tôn nhi, ông cân nhắc cẩn thận, chuyện tới nước này giấu cũng không phải thượng sách. Căn mạch của ma lực, thứ này có thể hiểu nôm na là ma khí được triệu hồi với tần suất cực đại nhất. Từ khí hóa thành vật thể, nó mang sức mạnh nguyên thủy của ma đạo, không chỉ là kẻ thù của tiên môn mà ngay cả ma tộc cũng khiếp sợ. Vì lẽ đó, người có khả năng sử dụng căn mạch mới áp chế được một ma giới xáo động, khiến ma tộc sợ hãi phải phục tùng. Không sai, trước nay duy nhất ma vương làm được điều này. Khỏi cần nói cũng biết vẻ mặt kinh hoàng của những người ở đây. Còn Tố Linh, nàng ngơ ngẩn như hồn lìa khỏi xác, khái niệm này quá mới, quá khủng khiếp, không tiếp nhận nổi. Bảo Nhi, người rốt cuộc từ đâu đến, có thể đừng dọa sư phụ được không? Ta chỉ cần ngươi là một đứa trẻ bình thường, không cần phải bất thường đến mức này. Dường như cảm thấy nhiêu đây chưa đủ náo loạn, Thiền Thị còn thông thả bổ sung thêm. Quên nói các con biết, ma vương đang bị giam cầm ở Âm Ti Cốc, vốn dĩ là một bán thần. Ta sinh ra cùng thời đại thần giới sụp đổ, cũng không thể biết rốt cuộc hắn là hậu duệ của ai. Nhưng qua nhiều lần tìm manh mối từ chỗ Thái Hành Lão Quân, ta có thể khẳng định một nửa. Mã Sát, tên húy của ma vương, là đại hoàng tử của ma thần. Điều này giải thích vì sao hắn hùng mạnh nhất trong ma giới. Ma đạo cho ma thần sáng lập, cũng chỉ có dòng máu huyết thống mới khống chế được căn mạch. Cho nên suy đến cùng thì người tên Tố Minh Bảo kia có lẽ là một vị hoàng tử khác. Chỉ có điều ma thần tán hồn đã trăm vạn năm, đứa con này bây giờ mới xuất hiện. Chà chà, thật ly kỳ. Tử Linh nghiệt mặt nhìn Thánh Tôn, làm ơn đi, sao biểu cảm của ngài giống y như đang lót dép ngồi tám chuyện bắt quái vậy, có cần phải hào hứng thế không? Ây da, cái này cũng không nên trách Thiền Gia Gia, ai bảo ông ấy sống quá lâu, chuyện náo nhiệt sôi động từ khi ra Ma Vương thì không còn nữa, đời thật buồn chán. Khó khăn lắm mới có chút hưng phấn như vậy, không góp vui thì bỏ mất cơ hội hiếm có. Ehem, sư phụ à. Hà Tỉnh Bình biết rõ tính cách của Thiền Thị, bao nhiêu năm rồi mà lão ấy cứ như trẻ con như thế, thả nào ra lăng bà khinh thường, không thèm nhìn một cái, để trái tim già lâu lâu lại đập nhanh thình thịch, khổ thân xương cốt sắp bị mọt ăn mà vẫn còn ôm cửa sổ tương tư. Đây là vấn đề nội bộ, nói nhỏ thôi kẻo không tiên giới đồn ầm lên, sụp đổ hình tượng vị thánh tôn oai nghiêm. Âm Ti Thích ngồi bên cạnh cũng có cùng tần số tư duy với sư đệ, họ cần phải cẩn thận trông chừng sư phụ hơn, người già hay có bệnh hoài xuân. Trong lúc suy nghĩ của ba vị ngồi trên càng lúc càng lạc đề thì ba người bên dưới từng đối trầm mặc. Phong Trạch mí môi bắt đầu trù liệu làm cách nào mới giết được một bán thần. Chế Sâm lẩm bẩm trong miệng, phe này chết chắc, chết thật rồi. Ngũ Nguyệt chán ghét nhìn Tố Linh rồi thầm một câu, đều do con bé này. Sau đó liếc xéo Phong Trạch, cũng tại sư đệ mềm lòng, ngày xưa cứ thẳng tay bắt Tố Minh Bảo về có phải tốt không? Chuyện đến nước này, đệ đi mà báo cáo với sư phụ. Thật ra có những việc nhìn vậy mà không phải vậy, cũng có những người trông thế mà không phải thế. Ví như sáu vị trưởng lão tôn nghiêm của Hoa Đông đây, nhìn sơ sơ có vẻ rất đáng kính, rất cao thâm, không thể mạo phạm. Thực chất cũng là một phường lớ nhớ hỗn độn không tưởng được. Gia Lăng bà nói gì khi được hỏi về tình trạng nội bộ trong Hoa Đông? Bà ấy vẫn giống một vạn năm trước, nghiêm mặt chỉ vào Thiền Thị, nói một câu, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thiền Gia Gia. Chương 22. Những điều đã biết và chưa biết. Hội nghị bí mật ở Hoa Đông kéo dài hàng giờ liền, đến khi Tố Linh được phóng thích, nàng vẫn còn ngẩn ngơ. Trên đường về Kỳ Lâm Viện, Tố Linh gặp không ít người quen cũ, nhưng nàng chẳng còn hứng thú chào hỏi gì nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn những thông tin mới nhất vừa biết được. Thiền Thánh Tôn đã nói, sở dĩ ông ấy xuất quan sớm hơn dự tính là do sự việc kỳ lạ vừa diễn ra ở Hoa Sơn 3 tháng trước. Thái Hành Lão Quân tra Tiền Đồng đến Kim Tinh Môn, bảo rằng xin tiên dược, đặc chế của Gia Lăng bà. Chuyện này vốn không có gì khác thường, chỉ là vị Tiên Đồng này tình cờ tiết lộ cho Thiên Tôn ở đó biết, ba con thần thú canh giữ Hoa Sơn đều trọng thương, Thái Hành Lão Quân đang tìm cách cứu chữa. Bí mật này đến tai Gia Lăng bà, rồi Thiền Gia cũng vì vậy mà bị gọi dậy từ trong dục bể. Xem xét tình hình có thể thấy cả tiên giới vẫn yên bình, chẳng ai hay biết về biến cố ở Hoa Sơn. Điều này có nghĩa là Thái Hành Lão Quân cố ý phong tỏa tin tức, không muốn kinh động tới mọi người. Nhưng phận là trưởng lão của tiên phái, Gia Lăng cùng Thiền Thị sao có thể để mặt Lão Quân xoay sở chuyện này. Họ triệu tập đầu não của tiên môn, một cuộc họp riêng. Đối với sự kiện này, mọi người đều mơ hồ, chỉ có thể đoán già đoán non mà cũng chưa dám manh động đến tìm Lão Quân hỏi nguyên do. Chỉ có Phong Trạch cúi đầu thú nhận việc đã giấu Tố Linh trong Kỳ Lâm Viện cùng với những chuyện kỳ lạ xảy ra đêm hôm đó. Chính mắt hắn đã trông thấy biến động ở Hoa Sơn, cũng như nghe tiếng kêu gào bất thường của thần thú. Nhưng vì Tố Linh đang trong cơn nguy kịch nên đã bỏ qua không đến tìm hiểu. Thật không ngờ chuyện này lại lớn như thế. Kết luận rằng đã có người nào đó đột nhập vào Hoa Sơn với ý đồ phá hoại. Thần thú canh giữ lãnh địa cùng lúc ngăn cản nhưng đều bị đánh cho thương tích. Hiện tại bọn chúng đều trốn trong tổ dưỡng thương. Hoa Sơn thì vẫn tươi đẹp như ngày nào. Có lẽ Lão Quân đã dùng tiên thuật khôi phục cảnh sắc, không để ai nhìn thấy chiến trường ngổn ngang ở đó mà khiếp sợ. Vấn đề là kẻ nào có khả năng làm được điều này? Căn cứ vào lời khai của Tố Linh, những gì nhìn thấy của Phong Trạch và logic suy luận của các vị trưởng lão, họ khẳng định Tố Minh Bảo sau khi phát điên đã thương Tố Linh thì chạy tới Hoa Sơn tiếp tục đánh nhau với thần thú. Tại sao hắn làm vậy? Tố Linh trong lúc thất thần đã buột miệng thốt lên, Ma Mộc. Nhất định Minh Bảo muốn phá hủy Ma Mộc, điều này nàng đã nhìn thấy trong mắt hắn khi ở động băng. Sự căm thù, sự thương tâm, tất cả đều chìm chăm chăm vào cái cây ma quái đó.

Tam đệ, ta chờ đệ lâu quá, cứ tưởng lạc mất rồi chứ. Ồn ào quá, đau đầu quá, làm ơn im hết đi. Khi thế giới rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn duy nhất một giọng nói. Bảo bảo, ở đây tuy lạnh, nhưng con sẽ an toàn. Hãy ngoan ngoãn đợi phụ thân trở về, có được không? Bảo bảo, cha nhất định sẽ tìm được mẹ con, cũng sẽ đưa con ra ngoài. Hắn không biết ai đang gọi mình, chỉ cảm thấy rất lạnh, khắp nơi đều lạnh. Cái lạnh như đông cứng hàng vạn năm, lạnh đến tận sâu xương tủy, ngừng trệ ý thức, mịt mờ tư duy. Người ở đâu, vì sao không trở lại? Hắn mở bừng mắt, nhìn thấy mình đang đứng trước một hang động. Trời vẫn tối, đêm yên tĩnh, bầu trời không một vì sao. Hắn không đứng vững nữa, phải mượn lực chống từ thanh kiếm rực đỏ. Đây là nơi nào? Từ cửa hang trườn ra một con rắn cực to, nó lẻ cái lưỡi dài chậm chậm bò tới. Hắn không tránh né, chỉ nhìn thẳng vào trong nơi sâu thẳm, tăm tối kia. Tiềm thức thúc giục hắn đi vào. Một tay cầm kiếm, hắn chém con rắn đi thẳng vào trong. Cái hang không sâu lắm, chỉ một lát đã đụng vào vách đá. Không đúng, tại sao lại xuất hiện một bức tường? Hắn nhíu mày, không hề do dự vung kiếm đập nát. Cái hang chấn động sập xuống, đất đá mù mịt. Không có, nơi này không có. Hắn bỗng thấy mất mát đến điên cuồng, không phân biệt nổi phương hướng, đánh đông đánh tây, cả một vùng đất như bị xé nát. Hang đá chỉ còn là một đống hỗn độn, cây cối ngã dập, mặt đất nứt nẻ. Khi hắn dừng tay để thở, xung quanh đã bị bao vây bởi ba con vật. Một con chim có bộ lông như lửa, mắt sáng như ngọn đèn, vuốt sắc dài của đại bàng. Một con rắn màu xanh lục, da vảy trơn ướt, có cái đuôi lòa xòa như chùm song biển, cùng với con rắn trong động trườn ra lúc nãy. Bây giờ ba con vật đều trong tư thế sẵn sàng, có lẽ tiếng huyên náo đã đưa chúng tới. Thở xà cũng không hiền lành như trước nữa, có kẻ phá hỏng cái hang của nó, thử hỏi nó có phát điên không. Hai con xà và một con hồng tước, bố cục này rất đẹp. Bọn chúng đều là thần thú, cả người tỏa ra hơi thở thần khí cổ xưa. Đã có một thời, chúng là những loài vật hoang dã có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên thần giới. Tứ linh bao gồm Long Lân, Quy Phụng là những thần thú huyền bí và cao quý nhất. Tiếc rằng tới nay còn sót lại không tới một nửa. Loài rùa có tập tính đẻ nhiều trứng và phân bố rộng, thường theo thủy mạch chu du khắp nơi. Đó là lý do nó không biến mất cùng thần giới. Một chi họ của thần quy vẫn sống rải rác ở tiên giới, thậm chí phàm giới. Chúng trở thành hậu duệ duy nhất và là linh vật giữ được số lượng lớn cho tới hiện tại. Nhưng có một vấn đề nan giải là họ rùa phải quay về Kim Quy Đảo đúng mùa sinh sản, mãi mãi để ra ổ trứng ở chính nơi mình phá vỏ và chui ra. Kim Quy Đảo này là một thánh địa linh thiêng thuộc Tuệ Minh Cảnh do Thiên Hậu cai quản. Nó đã theo thần giới rơi xuống ma vực, mãi mãi chỉ còn là một địa danh lưu trong sử sách. Năm đó, họ rùa không cách nào tìm được quê hương, một số lượng lớn đã chết trên đường trở về nhà. Tiên giới lo lắng cho vận mệnh của rùa thần, các thánh tôn nguyên thủy và các bán thần thời đó bàn nhau tạo ra một Kim Quy Đảo khác trên thiên giới. Phải làm sao cho thật giống, khiến loài rùa chấp nhận xem nơi này là quê hương thứ hai. Và thế là cả thiên giới dồn sức xây dựng hòn đảo không tưởng này. Nó là một khối đất lơ lửng giữa không gian, có thác nước đổ xuống như dải lụa. Tất cả rùa đều bơi ngược con thác thẳng dốc ấy mà trèo lên đảo. Ngoài họ rùa, không có bất cứ ai hay bất cứ con vật nào làm được điều thần kỳ đó. Như vậy, loài rùa mang thần mạch đã an toàn trước nguy cơ tuyệt chủng, từng ngày khôi phục lại số lượng như trước, trở thành đại diện duy nhất cho tứ linh. Số phận của ba loài kia không hề tốt như thế. Long và Lân là những loài kiêu kỳ, chúng chỉ sống ở nơi có thần khí, chưa bao giờ bén mảng xuống những giới khác, vì vậy mà không để lại bất kỳ hậu duệ nào, vĩnh viễn biến mất trong ma vực. Phượng hoàng không kiêu ngạo như loài rồng, nhưng chúng lại bị tập tính muôn đời gò bó. Chim phượng chỉ làm tổ trên cây ngô đồng 5 vạn năm, ngô đồng không đủ thọ thì tuyệt đối không thể ở. Thần giới đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, ngô đồng triệu năm cũng có, chứ đừng nói là vạn năm. Tiên giới buồn thay, lại quá non trẻ, kiếm khắp nơi cũng chỉ tìm ra ba cây, mà ba cây này lại mọc ở ba cực xa xôi, chim bay mỏi cánh cũng chưa tới được. Hoa Sơn là nơi hiếm hoi có một cây ngô đồng như thế, và con chim phượng sống ở đấy luôn lẻ loi một mình, nó không tìm được bạn đời vì chúng ở cách xa nhau quá. Bất kỳ tiên nhân nào có đạo hạnh hơn nghìn năm cũng đã từng một lần nghe được khúc phượng cầu hoàng. Bài hát của loài chim niết bàn trong ngọn lửa, vang dội trời đất, nghe xa mà gần, vọng đến tâm can trần thế. Cứ nghìn năm, con phượng này lại hót khúc nhạc tâm tình buồn thương đó.

gọi thần thức tỉnh lại, như vậy mới bảo toàn được mạng sống. Bảo Nhi nhíu mày, chậm rãi suy nghĩ, người kia vẫn tiếp tục thuyết phục. Ma thức là sự tồn tại bẩm sinh, đệ không thể loại trừ, chỉ có thể tiếp nhận và khống chế nó. Ta biết đệ chọn tiên đạo, nhưng tiên khí không đủ mạnh để áp chế ma thức nguyên thủy, chỉ có thần lực làm được, nhưng nó còn bị phong bế bên trong tâm mạch, chỉ có ta mới có thể gọi ra. Bảo Nhi mím môi, người này biết quá nhiều, vô cùng tường tận những gì đang xảy ra. Liệu hắn có phải là người đứng sau, thao túng tất cả? Nếu thần thức tỉnh lại, ta sẽ thế nào? Trở về là chính mình. Chính mình? Chính mình của ta là thế nào? Lam Y Nam Tử hạ mi mắt, chính là một nguyên thần với ân huệ lớn nhất của phụ thân. Ký ức sẽ trở lại, thù hận và đau đớn cũng sẽ quay về. Tuy khổ sở, nhưng đó mới là đệ. Có những việc trốn tránh cũng không phải cách tốt. Bảo Bảo, đến lúc đó ca ca sẽ đứng im cho đệ giết, trả lại tất cả những gì ta đã làm. Ta sống trên đời này quá lâu rồi, tội lỗi tích tụ quá nhiều rồi. Có lẽ chỉ có chết đi mới rửa sạch được. Tố Minh Bảo trầm mặc, hắn lại cảm nhận được con quái vật đang cố vùng khỏi lồng giam sứt mẻ. Chốc lát nữa thôi, nó sẽ thoát ra ngoài, thôn tính mọi ý thức của hắn. Được, ta sẽ quay về, có giết người không chờ xem rồi tính. Lạp Y Nam Tử ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên với sự đồng ý dễ dàng này, hắn chỉ buồn cười. Trăm vạn năm nay, ta đã làm nhiều việc sai trái, nhưng duy nhất một điều ta chưa từng hối hận, chính là đêm đóa Tuyết Liên năm đó ra khỏi băng lăng. Chương 25: Hồi ức một vị thần. Thế giới của Bảo Bảo bắt đầu từ một giọng nói, đó là tiếng thủ thỉ ngày đêm, là lời ru ấp yêu đem theo tình thương của mẫu thân. Tiếng nói vẽ thành không gian, cho Bảo Bảo hiểu thế nào là cơn gió, thế nào là mặt trời. Những sự vật Bảo Bảo chưa nhìn thấy, nhưng bao giờ cũng đẹp lạ thường. Bảo Bảo nghĩ mình đang có ngủ trong cái tổ chim, co tròn trong quả trứng nhỏ, bình yên đợi ngày phá vỏ chui ra. Mẫu thân sẽ vỗ về quả trứng ấy mỗi ngày, kể những câu chuyện ly kỳ về những cậu bé có sức mạnh phi thường. Một người hóa thân từ hoa sen, hoài thai 3 năm mới chào đời, vì ngỗ nghịch mà bị cha nhốt vào lung linh tháp. Một cậu bé khác lớn nhanh như thổi, bảo vệ đất nước bằng ngựa sắt và gậy tre. Một cậu bé bắn rơi chính mặt trời, chỉ trừ lại một vầng thái dương cho thế gian, ánh sáng và hơi ấm. Một cậu bé thông minh thần kỳ, dùng con kiếng càng, sở chỉ qua loài ốc. Một cậu bé sinh ra từ tảng đá, vốn là một con khỉ đột láo lỉnh, nghịch ngợm, đại náo thiên đình rồi bị phạt, phải hộ tống sư phụ đến Tây Thiên. Có rất nhiều cậu bé làm nên điều thần kỳ như vậy, và mẫu thân luôn mong muốn Bảo Bảo sẽ sống hiên ngang mạnh mẽ, trở thành người vĩ đại như những cậu bé đó. Bảo Bảo thuộc ngầm lòng tất cả câu chuyện và nhân vật. Bảo Bảo yêu mẫu thân qua giọng nói dịu dàng của nàng. Cuộc sống thật tươi đẹp và bình yên. Bảo Bảo cứ ngủ mãi trong giấc mộng thơm mùi hoa cỏ và ấm áp ánh mặt trời. Cho đến một hôm, Bảo Bảo bị tiếng khóc của mẫu thân làm giật mình. Nó nghe thấy tiếng nói của một người khác, trầm thấp và cuốn hút, nhưng cũng uy nghiêm và lạnh lùng. Nàng sẽ không đi đâu cả, Hải Nhi cũng không đi đâu cả. Mẫu thân kiềm nén, thốt lên bằng giọng nghèn nghẹn. Người có thể giam cầm thân thể ta, nhưng không bao giờ giữ được trái tim ta. Thế giới đột ngột chấn động, Bảo Bảo mở to mắt, ngọ ngoại tay chân, đạp nhẹ vào vỏ trứng. Buông, không được làm con đau. Sự chấn động dừng lại, âm thanh lành lạnh thốt lên. Nàng lo lắng cho nó sao? Ta nghĩ nàng sẽ ghét bỏ hài tử chứ. Đây là hài tử của ta, không liên quan tới ngươi. Phải không? Một mình nàng làm cách nào có đứa trẻ này chứ? Mẫu thân không trả lời, Bảo Bảo cảm nhận được bàn tay vuốt ve bên ngoài vỏ trứng. Nó yên tâm một chút. Bảo Bảo là hài tử của ta, sau này ta sẽ mang nó đi. Nó sẽ lớn lên ở nơi có mặt trời, không phải chỗ tăm tối hôi tanh này. Ha ha, Ngọc Nhi, buồn cười quá đi mất. Hải tử không phải của mỗi mình nàng, cả hai mẹ con nàng đều không đi đâu cả. Hai người đều thuộc về ta. Thế giới lại đảo điên, Bảo Bảo sợ hãi co người lại. Dường như quả trứng đã rơi khỏi tổ, lăn lóc đi nơi nào đó. Hơi thở của mẫu thân rối loạn, làm cho hơi thở của Bảo Bảo cũng phập phồng theo. Giọng nói âm u kia vẫn văng vẳng bên tai. Ngọc Nhi, để ta nhắc cho nàng nhớ đứa trẻ này đã hình thành như thế nào. Chúng ta làm cách nào có được nó? Không, không được chạm vào ta. Người giết ta đi. Bảo Bảo cảm thấy có thứ gì đó áp lại gần, chèn ép vào trứng nơi nó đang sợ hãi thu người. Không cần khiêu khích, nàng biết rõ ta sẽ không làm hại nàng và hài nhi. Ta chỉ muốn yêu thương, không muốn cưỡng ép hay hành hạ, cho nên nàng đừng khiến ta nổi điên. Bà Bảo không nghe thấy tiếng nói của mẹ nữa, nó thấy xung quanh nóng bừng bừng, thế giới trao nghiêng theo một nhịp điệu kỳ lạ. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi! Giọng nói đó bỗng nhiên mềm mại và du dương, ngầm nga và quyến rũ, khiến nó mơ màng muốn ngủ tiếp, quả trứng đung đưa như chiếc nôi ru. Mẫu thân thỉnh thoảng cũng khẽ kêu, thanh âm ướt át và say say. Bà Bảo không lo lắng, vì nó luôn nằm trong vỏ trứng, luôn hiểu cảm xúc của mẫu thân hơn ai hết. Nàng đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc mê say, xen lẫn với mâu thuẫn và bất lực. Mỗi khi bà Bảo nghe thấy giọng nói kia, nhịp tim của mẫu thân lại nhanh hơn một tí. Tâm trạng của nàng sẽ dịu dàng đi một tí, nhưng biểu hiện ra ngoài thì không bao giờ thành thật. Trong vòng tay của người, giấc ngủ của bà Bảo và mẫu thân thường sâu hơn, an bình hơn. Thật ra mẫu thân yêu người, dù tình yêu không bao giờ nói. Bà Bảo cũng yêu người, dù mẹ chưa bao giờ dạy phải gọi người ấy như thế nào. Rất lâu sau đó, chiếc nôi ngừng lại, bà Bảo nghĩ mẹ đã ngủ say rồi. Hơi thở nàng nhẹ nhẹ, đều đều. Có bàn tay khác, to hơn, mạnh mẽ hơn, đang sờ vào vỏ trứng. Bà Bảo cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn cẩn thận nhẹ nhàng, giống tay mẹ. Bà Bảo, con ngủ ngoan nhé, không cho phép đá mẹ đâu. Nếu không sau này con ra đời, ta sẽ phạt con ăn tim rồng mỗi ngày. Tim rồng? Bà Bảo thấy sợ hãi. Mẹ đã nói, thứ đó vô cùng đắng. Tuy ăn vào tốt cho sức khỏe, nhưng vị đắng sẽ lưu trong miệng đến trăm năm, không thể nếm được hương vị khác. Đây là lời nguyền dành cho những kẻ săn thần long. Bà Bảo vâng lời không dám nhúc nhích. Nó lim dim ngủ trong hơi ấm tỏa ra từ mẹ và cái người đang ôm mẹ nó. Có bàn tay lạnh nhịp nhàng vỗ về, mang theo một tình yêu mãnh liệt không thể gọi tên. Giấc mơ của bà Bảo chập chờn, tiếng nói kia rất quen thuộc và theo nó đi vào giấc ngủ. Ngọc Nhi, ta rất yêu nàng, phải làm sao để nàng bớt ghét ta một chút. Ngọc Nhi, nàng đừng đi, đừng mang Hải Nhi đi. Ngọc Nhi, nếu ma giới không có thái dương, ta có thể lấy thân mình sưởi ấm cho nàng. Nếu ma giới không có hoa cỏ, ta sẽ đem chúng xuống, tưới bằng thần huyết. Nếu ma giới không có âm nhạc, ta mỗi ngày sẽ thổi sáo nàng nghe. Nàng còn muốn gì, còn cần gì? Chỉ cần không rời đi, ta sẽ làm tất cả. Truyền thuyết kể rằng, ở ma cung có một vị sùng phi. Nàng không nói và không cười, nên ma thần sẽ làm những việc cực ngốc nghếch để khiến nàng vui lòng. Hắn đem thực vật từ phàm giới đến, trồng cây bằng máu của mình để bảo trì hương sắc. Vườn hoa rực rỡ giữa ma giới tăm tối, dòng máu quyển năng không tiếc hoang phí, tất cả vì nụ cười mỹ nhân. Đó là một chuyện rất xưa, không ai hiểu rõ hơn đứa trẻ vẫn luôn cười cận bên họ. Rất lâu sau đó, bà Bảo mới được biết, người có giọng nói âm trầm kia gọi là phụ thân. Và phụ thân chính là người yêu mẫu thân nhất, yêu bà Bảo nhất. Tình yêu đánh đổi bằng cả sự sụp đổ của thần giới. Chương 26. Một ngày kia, bà Bảo bị giật mình vì quả trứng sốc nảy, mẹ nó vừa vuốt về nó vừa vội vã chạy. Bà Bảo, chúng ta sắp về nhà rồi, sắp nhìn thấy mặt trời rồi, con phải ngoan nhé, cố chịu một chút nhé. Bà Bảo mở mắt nhìn vào bóng tối âm u, tay và chân nó từ cái màng vịt đã lộ ra các ngón. Bà Bảo vô cùng thông minh, nó đã hiểu rất nhiều việc khi vẫn còn là một khối thịt chưa ra hình hài. Thần khí mãnh liệt bao quanh nó, bảo vệ nó, che chở nó. Bà Bảo động đậy, ngón tay bé xíu, thần khí liền hóa thành chiếc đệm giảm sốc, tránh để nó va vào vỏ trứng hoặc nơi nào đó khiến mẹ bị đau. Sau này bà Bảo hiểu ra sức mạnh ấy là do phụ thân ban cho. Phụ thân vẫn luôn muốn bảo vệ nó từ trong bụng mẹ. Bà Bảo không vấn đề gì, nhưng mẫu thân dường như không ổn. Hơi thở người rất loạn, nhịp tim rất loạn, tiên khí của người cũng hỗn loạn. Bà Bảo chỉ có thể im lặng chờ mẹ chạy mãi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên, như có thứ gì đó bên ngoài làm nàng tổn thương. Rất lâu sau, chấn động bình ổn lại, mẫu thân vuốt ve vỏ trứng dịu dàng nói. Bà Bảo có nhìn thấy hoàng hôn không? Lâu quá rồi mới lại có mặt trời. Bà Bảo biết, hoàng hôn chính là lúc thái dương xuống núi đi ngủ. Nó sẽ ngủ cả đêm cho tới khi mão nhật tinh quân gọi nó dậy, bắt đầu một ngày mới. Bên ngoài đang là hoàng hôn, đêm sắp đến rồi, sao mẹ chưa về nhà? Trong ý thức của bà Bảo, nhà là vòng tay ấm áp của người có giọng nói âm trầm kia.